Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 58 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Căn cứ Long Điền chỗ nói, Tô Thần cần theo hắn trở về tổ Long tộc, tiến hành Long tộc từ đường tẩy luyện. Đối với Tô Thần tu luyện tới nói, hội có ích lợi rất lớn. Trừ Tô Thần chính mình bên ngoài, còn lại người, tỷ như Lạc Tế cùng Nhan Mị Ly bọn người không cho phép đi theo, bởi vì tổ Long tộc bên trong căn bản không cho phép nhân loại võ giả đặt chân, Tô Thần chỉ là ngoại lệ mà thôi. Không có cách nào, rốt cuộc đây là tổ Long tộc quy tắc, cho dù là Tô Thần cũng vô pháp cải biến. Nhan Mị Ly làm giao trì cổ tộc thánh nữ, tiếp tục lưu lại giao trì cổ tộc, đến mức Lạc Tế cùng Hoang Đế thì là song song đột phá phong hào đại đế, chuẩn bị trở về ma vực. Ngày thứ hai, sáng sớm ánh rạng đông vừa mới bao phủ 10.000 dặm hư không, Tô Thần liền theo Long Điền chờ người rời đi giao trì cổ tộc, trở về tổ Long tộc. Cùng một thời gian, Thiên Hoang vực truyền ra ba cái kình bạo tin tức, một cái sau một cái kình bạo, một cái sau một cái rung động, chấn kinh đến toàn bộ Thiên Hoang vực đầu óc choáng váng. Tin tức thứ nhất, giao trì cổ tộc tộc trưởng Giao Cơ, đường đường thượng vị phong hào đại đế cảnh cường giả, vô duyên vô cớ vẫn lạc. Dựa theo giao trì cổ tộc cho ra thuyết pháp, Giao Cơ tộc trưởng là bởi vì tu luyện tẩu hỏa nhập ma dẫn đến sơ suất vẫn lạc. Rất rõ ràng, thuyết pháp này không có đủ sức thuyết phục. Phong hào đại đế bởi vì tu luyện tẩu hỏa nhập ma, loại chuyện này chưa từng nghe qua. Bất quá nếu là giao trì cổ tộc cho ra thuyết pháp, bất kể có hay không tin tưởng, đều sẽ không có người đi truy đến cùng. Rốt cuộc đây là người ta giao trì cổ tộc sự tình, cùng người khác đều không có quan hệ. Cái thứ hai tin tức, tổ Long tộc đột nhiên phụng một cái nhân loại vì hoàng, vì tổ Long hoàng, đồng thời người này chỉ là thiên tôn cảnh, trong nháy mắt điểm bạo toàn bộ Thiên Hoang vực. Cần phải biết rằng, tổ Long tộc chính là đại lục đỉnh cấp chủng tộc, đặt ở yêu thú thế giới đã đứng tại kim tự tháp đỉnh phong tồn tại, lại phụng một cái nhân loại vì hoàng, không cách nào nghĩ thông suốt sự tình. Cái thứ ba tin tức, tam đại cổ tộc không hẹn mà tới địa tiến về giao trì cổ tộc, kết quả cuối cùng lại là, từng cái chật vật rời đi, đồng thời tổ Long tộc Tô Hoàng, vậy mà cho tán kiếm cổ tộc cùng Tu La cổ tộc định ra Tô Hoàng cấm khu, chỉ cần là hắn xuất hiện địa phương, một khi gặp phải hai đại cổ tộc người, gặp một cái giết một cái. Tổ Long cốc. Tô Thần chính là mấy trăm năm qua, cái thứ nhất tiến vào tổ Long cốc nhân loại, hơn nữa còn là lấy tổ Long Hoàng thân phận tiến vào, cảm thụ lấy mênh mông thiên địa linh lực, tràn ngập mỗi cái địa phương. Rất là cảm khái tổ Long cốc đặc thù khu vực. Khó trách tổ Long tộc sẽ trở thành giữa thiên địa lớn nhất cường đại chủng tộc, hắn phát hiện tổ trong Long cốc ẩn chứa linh lực, muốn xa xa áp đảo hắn địa phương phía trên, nói ít cũng là gấp đôi cất bước, nhân loại võ giả muốn là ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Tô Hoàng, sau đó ta sẽ an bài ngươi tiến vào từ đường. Hiện tại liền đi đi. Long Điền suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, ê cũng được. Cái kia mời Tô Hoàng theo ta đến đây. Trăm đế trưởng lão đã toàn bộ đi tứ tán, nguyên bản đối với Tô Thần vẫn là bán tín bán nghi, rốt cuộc bọn họ cũng là lần đầu tiên phụng nhân loại vì hoàng. Mà lần này giao trì cổ tộc bên ngoài sự tình, để bọn hắn đối Tô Hoàng có toàn mới nhận thức, có gan lượng, đầy đủ bá đạo, thiên phú dị bẩm tiềm lực vô hạn, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, ngày sau Tô Hoàng khẳng định có thể trưởng thành là đại lục đỉnh cấp tồn tại. Đi tới từ đường, Long Điền mượn nhờ chính mình lực lượng mở ra từ đường cửa lớn. Nặng nề cửa đá chậm rãi mở ra, một cổ âm lãnh tuyên cổ khí tức thuận thế đập vào mặt, Tô Thần nhịn không được lạnh run, giống như tới từ địa ngục vô tận gió lạnh. Toàn bộ từ đường phi thường lớn, chính vị trí trung tâm thì là có một chỗ ao đá, bên trong róc đầy chất lỏng màu đỏ như máu, bốc lên đỏ như máu bọc khí, giống như nấu mở nước sôi, bốn phía thì là 16 cái tế đàn, mỗi cái tế đàn đều là long hình hình dáng, đồng thời tế đàn bốn phía khắc lấy vô số long hình đường vân. Tô Hoàng, ngươi bây giờ liền có thể tiến vào tổ Long trì bên trong tiến hành thối luyện, nhớ kỹ, muốn là không kiên trì nổi lập tức rời đi, không muốn ngạnh kháng, bởi vì tổ Long trì chính là ta tổ Long tộc lớn nhất lực lượng kinh khủng, ngươi tuy nhiên ngưng tụ tổ Long huyết luân, nhưng thủy chung không phải Long tộc tộc nhân, ta sợ ngươi không chịu nổi. Long Điền sắc mặt rất là ngưng trọng, đổi lại người khác, chắc chắn sẽ không như thế quyết định, duy chỉ có đối mặt bị tổ Long tán thành người, hắn cũng rất muốn nhìn một chút. Tô Thần phải chăng có thể kháng trụ tổ Long trì thối luyện? Có thể nói như vậy, tổ Long trì tuyệt đối có thể kiểm trắc ra Tô Thần thiên phú và tiềm lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhìn lên trước mặt ao máu, Tô Thần có thể theo bên trong huyết trì cảm nhận được từng luồng nóng rực lực lượng cực kỳ nóng nảy, giống như muốn triệt để thôn phệ hắn đồng dạng. Long Điền hai tay kết ấn, Từng luồng long tức không ngừng mà đánh vào bốn phía 16 tòa trong tế đàn, nhất thời, mỗi một tòa đàn tế phía trên long hình đường vân, dường như sống đồng dạng, bắt đầu long đằng cửu thiên, hóa thành vô số thần long bắt đầu bao phủ ao máu. Ông ông! Từng luồng mênh mông bá đạo long tức nhất thời theo bên trong huyết trì lao nhanh mà ra, 16 tòa tế đàn thì là bao phủ ao máu, cổ lực lượng này căn bản là không có cách lao ra. Rất rõ ràng sự tình, 16 tòa tế đàn cùng ao máu là một thể, mà tế đàn chính là mở ra ao máu chìa khóa. Mênh mông sương máu tại trên huyết trì hư không bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, hình thành từng cái hư huyễn long ảnh, căn bản không biết có bao nhiêu, cùng nhau ngửa mặt lên trời gào rú, ẩn chứa bá đạo không gì sánh được long tức. Tô Hoàng, ngươi có thể đi vào. Gật gật đầu, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, hắn có thể cảm nhận được tổ long trì bên trong lực lượng đến cùng có nhiều bá đạo, lại không có chút gì do dự, trực tiếp phóng ra một bước, toàn bộ thân thể trong nháy mắt tiến vào tổ long trì bên trong. Long Điền quay người rời đi, tổ long trì bên trong thối luyện, hắn nhất định phải rời đi tổ long từ đường, không thể lưu lại chưa chính thức rời đi, mà chính là canh giữ ở từ đường trước. Một khi Tô Thần xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hắn cũng có thể trước tiên xông đi vào. Ngay tại Tô Thần đặt chân ao máu trong nháy mắt, toàn bộ bên trong huyết trì huyết sắc bọc khí bắt đầu điên cuồng địa quay cuồng lên, lao nhanh như hải vô số long ảnh, bắt đầu sao động địa gào thét. Từng luồng bá đạo nóng rực lực lượng, xé mở tầng tầng hư không, hung hăng hướng về Tô Thần vọt tới, điên cuồng địa xé rách Tô Thần mỗi một tấc thân thể. Không dám có chút chần chờ, Tô Thần rất rõ ràng tổ long trì bên trong lực lượng đến cùng có nhiều khủng bố, hơi không cẩn thận, chính mình chỉ sợ cũng sẽ bị tươi sống huyết luyện, trở thành tổ long trì bên trong một giọt máu. Lập tức điều động thể nội huyết mạch, nương theo lấy một tiếng long ngâm vang vọng từ đường. Tô Thần trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra huyết luân, bên trong chất chứa hư huyễn long ảnh, trực tiếp tránh thoát huyết luân, hóa thành 100 trượng hư huyễn long ảnh bao trùm tại phía trên ao máu. Tổ long, giữa thiên địa vạn long đứng đầu, nhấc lên từng trận long uy, tự hồ có thể ngăn chặn ao máu, giống như gặp hoàng giả, cho dù là như thế, tổ long trì y nguyên táo bạo mà phun trào lấy. Một đôi băng lãnh mắt rồng nhìn lấy hư không, giống như có thể xuyên thấu 10.000 dặm tầng mây, to lớn thân rồng xoay quanh tại trên huyết trì hư không, thân thể bên trên tản mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Đây cũng là chánh thức tổ long. Vạn long đứng đầu. Giữa thiên địa cường đại nhất tồn tại một trong. Tô Thần đỉnh đầu xoay quanh tổ long, thân hình khổng lồ che khuất bầu trời, băng lãnh mắt rồng nhìn xuống thương khung, khủng bố long uy hướng về bốn phía điên cuồng phấp phới. Một tiếng long ngâm trong nháy mắt theo tổ long trong miệng gào thét mà ra, bay thẳng thương khung, vang vọng toàn bộ tổ long tộc. Tô Thần thì là ngồi tại tổ long trì bên trong, không ngừng mà bị huyết dịch xé rách thân thể, dung hợp. Thối luyện thân thể, Tô Thần minh bạch Long Điền ý tứ, chính là muốn mượn nhờ tổ long trì bên trong lực lượng đến thối luyện chính mình thân thể, để cho mình thân thể phòng ngự lực, đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ, liền xem như không như thần long, cũng tuyệt đối phải so nhân loại võ giả mạnh. Mọi người đều biết sự tình. Long tộc kinh khủng nhất còn không phải lực công kích, mà chính là phòng ngự lực. Long tộc phòng ngự lực đặt ở toàn bộ yêu thú thế giới, tuyệt đối có thể đứng vào vị trí thứ 5. Dần dần, Tô Thần tại tổ long trì bên trong, tiến vào đốn ngộ bên trong. Liền Tô Thần cũng không biết, hắn hiện tại dẫn động tổ long ảo ảnh, đã gây nên bốn phía 16 cái trong tế đàn, bộc phát ra 16 cổ kinh người long tức, toàn bộ từ đường tràn ngập dồi dào long tức, đồng thời điên cuồng địa lan tràn đến toàn bộ tổ long cốc. Tổ long hiện thế. Cảm thụ lấy theo từ đường bên trong bộc phát ra long tức, vậy mà ngưng tụ ra vạn trượng hư huyễn long ảnh, chính là tổ long tộc trong truyền thuyết tổ long, Long Điền quả thực kinh hỉ tới cực điểm. Giờ khắc này, Long Điền tâm lý rất rõ ràng, chính mình quyết định tuyệt đối không có sai, Tô Thần bị tổ long tán thành, thu hoạch được tổ long huyết luân, ngày sau rất có thể triệu hồi ra chánh thức tổ long hiện thế. Hắn rõ ràng nhất tổ long ý vị như thế nào, đây chính là vạn long đứng đầu, chính là giữa thiên địa chánh thức đỉnh phong cường giả. Toàn bộ tổ long cốc chỗ có thần long, toàn bộ quỳ ghé vào đất, từng cái cảm thụ lấy khủng bố long uy áp chế, đồng thời vạn trượng hư huyễn long ảnh, cái kia một đôi băng lãnh mắt rồng, để chỗ có thần long cũng không dám nhìn thẳng. Tôn vị sáu cảnh theo thứ tự là tôn giả cảnh, chí tôn cảnh, thiên tôn cảnh, đại tôn cảnh, mệnh tôn cảnh cùng kiếp tôn cảnh, mỗi cái cảnh giới lại phân làm bách tán thiên, nhất tuyến thiên, cửu trọng thiên cùng đỉnh phong. Tô Thần tu vi đã ổn định tại đỉnh phong thiên tôn cảnh, tại khủng bố tổ long trì bên trong lực lượng bao trùm dung hợp dưới, Tô Thần tu vi bắt đầu vững vàng đánh thẳng vào. Chỉnh một chút 3 ngày 3 đêm. Vạn trượng long ảnh mới dần dần biến mất, toàn bộ tổ long trì bên trong lực lượng, trọn vẹn biến mất một nửa, 16 cái tế đàn cũng có chỗ ảm đạm, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt tràn ngập kinh hỉ. 3 ngày thời gian, hắn tu vi trọn vẹn tăng lên một cái đại cảnh giới, theo đỉnh phong thiên tôn cảnh trực tiếp tấn cấp đến đỉnh phong đại tôn cảnh, hơn nữa là vô cùng ổn định, không cần vững chắc cảnh giới, tiếp xuống tới liền có thể bắt đầu trùng kích mệnh tôn cảnh. Nhìn lấy theo từ đường bên trong đi tới Tô Thần, Long Điền trong nháy mắt cảm nhận được Tô Thần trên thân biến hóa, một cái đại cảnh giới tăng lên đã tương đương khủng bố, rốt cuộc mượn nhờ Tổ Long Trì thối luyện, là thối luyện Tô Thần thân thể phòng ngự lực. Tô Hoàng, cảm giác như thế nào? Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, rất không tệ, ta hiện tại thân thể phòng ngự lực, cho dù là chuẩn đế cảnh đều mơ tưởng phá vỡ, đồng thời ta cần phải có thể cùng đế giả cảnh có lực đánh một trận. Phải chăng có thể chém giết đế giả cảnh, Tô Thần cũng là suy đoán, không có chính thức chiến đấu còn không thể biết, có điều hắn lại có 10 phần lòng tin, coi như không cách nào chém giết đế giả, cũng tuyệt đối có thể nhất chiến. Lấy đại tôn cảnh liền có thể cứng chiến đế giả cảnh, nhìn chung toàn bộ đại lục người nào có thể làm được, mình tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả tồn tại. Tộc trưởng, ta nơi này có một môn võ học, là theo Tổ Long trong huyết mạch sinh sôi mà ra, ngươi có thể tu luyện, hắn trưởng lão đều có thể tu luyện. Tổ Long Quyết. Không sai, chính là Tổ Long Quyết, tuy nhiên các ngươi không có Tổ Long huyết mạch, bất quá căn cứ ta suy đoán, chỉ muốn các ngươi tu vi đột phá đến đế cảnh, liền có thể thuận lợi tu luyện Tổ Long Quyết, làm Long tộc chí cao vô thượng công pháp, một khi tu luyện, hội đối với các ngươi có rất tốt đẹp chỗ. Long Điền trên mặt tràn ngập kinh hỉ, hắn đương nhiên minh bạch Tổ Long Quyết ý vị như thế nào, đây chính là trong truyền thuyết tồn tại, căn cứ truyền ngôn, Vạn Long đứng đầu Tổ Long, có một môn bản thể võ học, chính là Tổ Long Quyết, chính là chí cao vô thượng võ học, bất quá chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, nhưng chưa từng nghĩ đến, thật có dạng này võ học. Hắn biết rõ Tổ Long Quyết ý vị như thế nào, chính là bởi vì như thế, đồng thời không nghĩ tới Tô Thần sẽ đem Tổ Long Quyết truyền thụ cho bọn họ, có chút không xác định mà hỏi thăm, để Tô Hoàng thật nguyện ý truyền thụ cho chúng ta. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngày đã các ngươi phụng ta làm hoàng, vậy ta liền cũng là Tổ Long tộc một phần tử, Tổ Long Quyết truyền thụ cho mọi người, mới có thể để toàn bộ Tổ Long tộc thực lực tăng lên, ngày sau chúng ta Tổ Long tộc muốn trở thành yêu thú đứng đầu. Ngươi bây giờ đi triệu tập tất cả đế cảnh trưởng lão, ta duy nhất một lần truyền thụ cho các ngươi. Tô Hoàng, ngươi có thể chịu đến sao? Không có vấn đề. Cái kia ta hiện tại liền đi. Nhìn lấy quay người rời đi Long Điền, Tô Thần đã nghĩ kỹ việc này, Tổ Long Quyết thật là chí cao vô thượng tồn tại, nếu là không có giao trì của tộc chỗ phát sinh sự tình, đồng thời Tổ Long tộc phụng hắn vì hoàng, hắn không có khả năng đem Tổ Long Quyết truyền thụ cho Long Điền chờ người. Có điều hắn minh bạch, Long Điền cùng Tổ Long tộc là thật tâm, bằng không lời nói, không biết đối với mình mở ra Tổ Long Trì, đã như vậy, mình cần gì tàn tư, đem Tổ Long Quyết truyền thụ cho Long Điền chờ người, đối với Tổ Long tộc chỉnh thể thực lực tăng lên, có rất tốt đẹp chỗ. Hắn chuẩn bị đồng thời truyền thụ trăm đế trưởng lão, bao quát Long Điền ở bên trong, muốn là từng cái truyền thụ, thực sự quá lãng phí thời gian, hắn muốn mau rời khỏi Tổ Long tộc, đi ra ngoài lịch luyện. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến đại tôn đỉnh phong cảnh, Tô Thần chuẩn bị rời đi trùng kích chuẩn đế cảnh, thậm chí là đế cảnh. Bởi vì trên đại lục, chỉ có đế cảnh mới xem như chính thức bước vào võ đạo cửa lớn, tại không có thần đạo tọa trấn võ đạo thế giới, đế cảnh phía dưới đều là dung dế. Nửa canh giờ về sau, trăm đế trưởng lão đã được đến tin tức, toàn bộ hưng phấn mà đến, từng cái mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng Tổ Long Quyết ý vị như thế nào. Đây chính là Long tộc chí cao vô thượng tồn tại, thật sự là không nghĩ tới, Tô Hoàng có thể theo Tổ Long trong huyết mạch, sinh sôi ra Tổ Long Quyết, đồng thời còn nguyện ý truyền thụ cho bọn họ tất cả trưởng lão. Nhìn đứng ở trên đá lớn, đứng tại tộc trưởng bên người Tô Hoàng, trăm vị trưởng lão rất là kính nể, cũng không phải là mỗi người đều hội như thế hào phóng, liền vốn Tổ Long tộc bên trong tộc nhân đều chưa hẳn có thể làm đến sự tình, Tô Hoàng một cái nhân loại võ giả, lại như thế vô tư. Chắc hẳn các vị trưởng lão đều đã biết, lần này vì cái gì triệu tập các ngươi, ta thời gian có hạn, cho nên chúng ta duy nhất một lần truyền thụ, mà ta không dám hứa chắc, mỗi vị trưởng lão đều có thể lĩnh ngộ Tổ Long Quyết, tin tưởng mọi người cần phải minh bạch. Tô Hoàng, mời. Gật gật đầu, Tô Thần trực tiếp mở ra chính mình linh hồn, từng luồng linh hồn không ngừng tràn vào Long Điền cùng trăm vị trưởng lão trong óc, duy nhất một lần truyền thụ trăm vị đế cảnh cường giả Tổ Long Quyết, tuyệt đối là thật lớn công trình, cho dù là Tô Thần đều muốn cảm thấy rất là cố hết sức. Ngày thứ hai, Tô Thần liền rời đi Tổ Long tộc. Hắn thi triển đều là nhân loại, phát hiện Tổ Long cốc lực lượng khí tức, thích hợp nhất thần long tu luyện, đối với nhân loại võ giả tới nói, nhiều ít có chút không quá thích ứng. Tiếp tục lưu lại tổ long tộc, tất nhiên sẽ hạn chế chính mình cảnh giới tăng lên, đây là Tô Thần không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Hắn thấy, chỉ có đi ra ngoài lịch luyện, mới có thể không ngừng mà tăng lên chính mình tu vi. Đan Thành ở vào thiên hoang vực phía tây nam, trên đại lục thuộc về tối đỉnh cấp thành thị một trong, bởi vì Đan Thành địa vị rất là đặc thù, bởi vì nơi này có đế tháp tồn tại. Khí thế rộng rãi thành thị đứng vững vàng ở trong thiên địa. Tại Đan Thành bên trong, không có phủ thành chủ, chỉ có các đại gia tộc thế chân vạc, duy nhất bá chủ chính là Đan Tháp. Đại lục Đan Tháp, đẳng cấp xâm nghiêm. Cùng sở hữu một tòa đế tháp, 12 tòa tôn tháp, 36 tòa hoàng tháp cùng cửu thiên vương tháp. Trung đại lục phía trên một tòa duy nhất đế tháp, liền ngồi xuống tại Đan Thành bên trong. Đan Tháp địa vị chí cao vô thượng, tại Đan Thành có được đỉnh cấp uy tín, cho dù là đặt ở toàn bộ đại lục, đều là tối đỉnh cấp thế lực. Tô Thần lần này đến đây Đan Thành, thì là muốn kiến thức một chút, đại lục phía trên tối đỉnh cấp luyện đan thuật. Hắn theo hỗn độn thôn phệ tháp bên trong, được đến đan đạo 3.000 phong phú toàn diện, cho dù là hắn hiện tại cũng chỉ là cảm ngộ 1% mà thôi. Coi như như thế, Tô Thần tự nhận là chính mình luyện đan thuật, đã tương đương lợi hại, đến mức đạt tới cấp bậc gì, còn không thể biết. Trải qua 2 ngày thời gian lên đường, Tô Thần rốt cục đi tới Đan Thành bên ngoài. Nhìn lên trước mặt khí thế rộng rãi Đan Thành, toàn bộ thành thị xa xa nhìn lại, giống như một cái đan lô giống như. Theo trong túi càng không lấy ra huy chương, hắn cũng là luyện đan sư, bất quá cái này tấm huy chương chỉ là đại biểu cho, hắn chỉ là cấp 2 luyện đan sư. Tại Đan Thành, luyện đan sư địa vị tối cao. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị vào thành thời điểm, cách đó không xa đi tới mấy chục đạo bóng người, từng cái vênh váo tự đắc, giống như tại nói cho tất cả mọi người, người nào cũng không nên trêu chọc lão tử cần ăn đòn biểu lộ. Mau tránh ra, đó là Tu La cổ tộc ngoại tộc đệ tử, chúng ta trêu chọc không nổi. Tu La cổ tộc ngoại tộc đệ tử nhất là phách lối, ở không đi gây sự, nhìn ngươi không vừa mắt đều sẽ giết ngươi, vẫn là lẫn mất xa xa. Lần trước có người, cũng là bởi vì dài đến xấu điểm, bị bọn họ tại Đan Thành bên trong tươi sống đánh chết, cho dù là Đan Thành cũng không nguyện ý xen vào việc của người khác. Nhìn lấy Tu La cổ tộc mấy chục vị ngoại tộc đệ tử, tất cả mọi người ào né tránh, sợ bị hơn 10 người thấy ngứa mắt, trực tiếp cho đánh chết. Người khác sợ hãi, Tô Thần lại là hướng thẳng đến Tu La cổ tộc hơn 10 người đi đến. Hắn tại giao trì cổ tộc bên ngoài, đã từng nói, chính mình chỉ cần tại địa phương, vô luận là Tu La cổ tộc vẫn là tán kiếm cổ tộc người, đều muốn tránh lui. Hắn bày phía dưới Tô Hoàng cấm khu, chính là hai đại cổ tộc cấm khu, gặp một cái giết một cái, tuyệt đối sẽ không có chút nhân từ nương tay. Lăn đi, ngươi có phải hay không mắt mù? Đừng tìm hắn nói nhảm, hôm nay lão tử tâm tình đặc biệt khó chịu, chính thật mong muốn đánh người, đã có người chủ động đưa tới cửa, chúng ta thì vui vẻ nhận. Nhìn đến đột nhiên có người chặn ở phía trước, Tu La cổ tộc mấy chục vị ngoại tộc đệ tử, từng cái rất là không kiên nhẫn mắng lên, hướng thẳng đến Tô Thần đi đến. Còn không đợi hơn 10 người xuất thủ, theo Tô Thần thân thể trong nháy mắt bộc phát ra một cổ kinh hãi người khí thế, chính là sát thần lĩnh vực, lạnh lẽo bá đạo sát thần lĩnh vực bao trùm tất cả mọi người, thậm chí mọi người không giống nhau có bất kỳ phản ứng nào. Từng đạo sắc bén kiếm khí thuận thế xuyên thấu đến 10 người thân thể, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, chúng thân thể người chậm rãi ngã xuống, trong nháy mắt biến thành vô số cổ băng lãnh thi thể. Nhìn lấy quay người tiến vào Đan Thành thanh niên, vây xem võ giả ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều tự hồ chưa kịp phản ứng. Liền Tu La cổ tộc ngoại tộc đệ tử cũng dám giết. Người này đến cùng là ai? Hắn tựa như là một vị luyện đan sư, ta vừa mới tại trước ngực hắn nhìn đến huy chương. Đan Thành bên trong, phồn hoa đường đi người đến người đi, trật tự ngay ngắn rõ ràng. Luyện đan sư, muốn so trở thành võ giả khó hơn nhiều, thiên phú trọng yếu nhất, nếu là không có luyện đan thiên phú, cho dù là ngươi lại cố gắng cũng là chuyện vô bổ. Tại hắn địa phương, luyện đan sư có lẽ sẽ rất thưa thớt, nhưng là đặt ở Đan Thành, khắp nơi đều là luyện đan sư, đồng thời dùng một câu có thể hình thành Đan Thành luyện đan sư hiện trạng, cái kia chính là đan vương nhiều như chó, đan hoàng khắp nơi đi. Đan tôn liền rất ít gặp, huống chi là đan đế, đây chính là luyện đan giới chí cao vô thượng tồn tại, mỗi một vị đan đế đều có được cực cao địa vị. Tô Thần trước ngực huy chương, đại biểu cho cấp 2 luyện đan sư, tại Đan Thành bên trong, cấp 2 luyện đan sư quá phổ thông, không chút nào thu hút tồn tại. Giờ khắc này, tại Đan Thành chính giữa, có một tòa thông thiên cự tháp, chính là Đan Thành biểu tượng, cũng là đan tháp chí cao vô thượng tồn tại, đại lục một tòa duy nhất đế tháp. Đế tháp tầng cao nhất. Bốn nam một nữ, nhìn trên bàn hai viên thuốc, từng cái sắc mặt nghiêm túc, như có điều suy nghĩ nghĩ đến, năm người chính là đại lục phía trên đỉnh cấp đan đế, đồng thời đều là phong hào đại đế cảnh, cũng là đan tháp tối cao tồn tại, theo thứ tự là tháp chủ Thương Tuyệt Diệt, bốn vị phó tháp chủ Mộ Dung Thần, Tuyền Thương, Hoàng Phủ Trọng Phong, Cốt Lão. Năm vị đan đế, tùy tiện đi ra một vị, đều có thể chấn động thiên hạ tồn tại, bởi vì luyện đan sư địa vị rất là đặc thù, cộng thêm đế tháp theo không tham dự đại lục phía trên ân ân oán oán, an tâm luyện đan, có rất ít người dám trêu chọc, hội trêu chọc đế tháp. Tuyền Thương, trong năm người duy nhất nữ tính, bất quá đan thuật lại không thể coi thường, đứng hàng tứ đại phó tháp chủ đứng đầu, luyện đan thuật chỉ gần với tháp chủ phía dưới. Tuyền Thương thanh âm rất là ngưng trọng, nói ra, ta thật sự là không nghĩ tới, đại lục phía trên vậy mà có người có thể lấy thuần linh hồn luyện chế ra đan dược, thủ pháp luyện đan khá đặc thù, ta chưa bao giờ thấy qua, dù là thả tại thượng cổ thời đại, đan thần đều không thể nào làm được lấy thuần linh hồn luyện chế đan dược. Cúc lão cũng là đồng ý gật gật đầu, thổn thức nói, ngài muốn không phải tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là khó có thể tin, lấy thuần linh hồn luyện chế đan dược, tuyệt đối là chấn thước cổ kim, nếu là có thể tìm tới người này, đồng thời để thêm vào ta đan tháp, đối với ta đan tháp tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Ân, người này nghe nói đến từ Tử Vong Chi Thành, ta đã phái người đi mời, đáng tiếc là, hắn đã chẳng biết đi đâu, muốn tìm được chỉ sợ không có có dễ dàng. Tháp chủ, không bằng chúng ta năm người bế qua nghiên cứu cái này Mai Càn Khôn Đan, muốn là chúng ta có thể nghiên cứu ra bên trong ảo diệu, liền không cần lại tìm người này. Thương Tuyệt Diệt lại là lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, kẻ ta đã cẩn thận nghiên cứu qua cái này Mai Càn Khôn Đan, chúng ta không cách nào luyện chế, trừ phi là được đến đặc thù thủ pháp luyện chế, cho nên chúng ta vẫn là phải tìm đến đây người. Mộ Dung Thần cũng là thở dài nói, kẻ thật sự là khó chịu, rõ ràng phát hiện Càn Khôn Đan, lại tìm không thấy người, cũng ta đang tháp thế lực trải rộng đại lục. Bốn vị, ta đã thông báo đi xuống, gặp phải người này lập tức báo cáo. Đối với đan tháp sự tình, Tô Thần cũng không biết. Đã thuận lợi tiến vào đan tháp Tô Thần, rất ưa thích tòa thành thị này, tỉnh tỉnh có thứ tự trật tự, khắp nơi đều là đan cửa hàng cùng đan điện. Hắn cũng rất muốn mở cái đan cửa hàng, ban đầu ở Tử Vong Chi Thành, bởi vì nguyên nhân nào đó, làm đến mở đan cửa hàng cuối cùng chỉ có thể giải tán. Nơi này là đan thành, đại lục tất cả luyện đan sư tha thiết ước mơ địa phương. Ở chỗ này có thể mua đến bất kỳ đan dược, trừ chính mình luyện chế Càn Khôn Đan. Đồng thời Tô Thần đã có thể nếm thử luyện chế hắn đan dược, bởi vì hắn theo hỗn độn thôn phệ tháp bên trong, được đến 3.000 đan đạo, đã đụng chạm đến luyện chế đặc thù đan dược cấp độ. Có thể nói như vậy. Căn cứ 3.000 đan đạo sinh sôi ra đan phương cùng thủ pháp luyện chế ra đan dược, đại lục phía trên căn bản không có, tùy tiện lấy ra một cái, đều có thể chấn kinh đại lục tồn tại. Nói làm liền làm. Tô Thần tính toán trong tay mình linh thạch, mướn một gian cửa hàng, tin tưởng hẳn là không có vấn đề. Toàn bộ đan thành tất cả phường thị, 50% toàn bộ đến từ đan tháp, còn lại 50% thì là các đại gia tộc chia cắt. Vì không tất yếu phiền phức, Tô Thần trực tiếp tiến về đan thành văn phòng, thuê tiếp theo ở giữa vị trí coi như không tệ cửa hàng, chỉ là tiền thuê thật có chút quý. Nhìn lên trước mặt tàn phá cửa hàng, hai bên trái phải cửa hàng đều rỗng tuếch, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi. Con đường này rất là phồn hoa, hắn cửa hàng sinh ý cũng không tệ, duy chỉ có mấy cái này cửa hàng, vậy mà không có người thuê mời. Muốn không phải linh thạch không đủ, hắn thật đúng là muốn đem ba gian cửa hàng toàn bộ mướn. Chi binh hai đường, một bên bỏ ra nhiều tiền mời sửa sang đội, cho mình tiệm mới cửa hàng sửa sang, một bên chính mình thì là tại tạm thời mướn trong độc viện toàn lực luyện chế đan dược. Muốn sinh ý tốt, nhất định phải luyện chế một số đặc thù đan dược, tối thiểu nhất đan thành không cách nào mua được đan dược. Muốn là luyện chế ra đan dược, đan thành khắp nơi có thể thấy được, người ta tại sao muốn mua ngươi. Ba ngày sau, Càn Khôn cửa hàng khai trương, không có bất kỳ cái gì tuyên truyền, hai bên trái phải cửa hàng là hư không, duy chỉ có Tô Thần cửa hàng một mình khai trương, lộ ra rất là đặc biệt. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, cửa hàng vừa khai trương căn bản sẽ không có sinh ý, hắn cũng không quan trọng sự tình, bởi vì đan thành cửa hàng thuê mời, ít nhất cần thuê một năm trở lên. Cho dù là một năm không khai trương, chính mình cũng chỉ là thua thiệt rơi tiền thuê mà thôi, vấn đề không lớn. Liên tiếp 4 ngày thời gian, đều không có bán đi một viên thuốc, thậm chí ngay cả một mình vào đây nhìn xem đều không có. Màn đêm buông xuống. Nghe đến Càn Khôn lô bên trong truyền đến từng trận mùi thơm ngát, Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, hai tay không ngừng mà kết ấn, trong miệng phát ra ngưng chữ, túi càn khôn mở ra, bên trong bay ra 6 viên thuốc, toàn thân đen tuyền, phía trên có màu trắng đường vân. Võ cực đan. Đây là Tô Thần mượn nhờ đan đạo 3000, luyện chế ra đặc thù nhất đan dược, mệnh danh là võ cực đan, tên như ý nghĩa, là chuyên môn cho võ vị cảnh võ giả luyện chế đan dược, đồng thời nuốt một cái võ cực đan, có thể không có bất kỳ cái gì phản vệ mà tăng lên một cái cấp độ, một vị võ giả nhiều nhất có thể nuốt 3 cái võ cực đan, cũng chính là tương đương với tăng lên 3 cái cấp độ. Loại đan dược này luyện chế ra đến, cho dù là Tô Thần chính mình cũng cảm thấy sợ hãi thán phục, có chút đan dược xác thực có thể tương trợ võ giả tăng lên cảnh giới, nhưng là muốn liên tục tăng lên 3 cái cấp độ, nhìn chung đan thành nội ngoại, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một viên thuốc có thể làm đến. Lần này thuận lợi luyện chế ra võ cực đan, Tô Thần bước kế tiếp liền muốn bắt đầu luyện chế tôn cực đan, dựa theo Tô Thần thôi toán, tôn cực đan cùng võ cực đan hiệu quả một dạng, một vị võ giả đồng dạng có thể nuốt 3 cái tôn cực đan, liên tục tăng lên 3 cái cấp độ. Một khi chính mình thuận lợi luyện chế ra tôn cực đan, liền có thể mượn nhờ 3 cái tôn cực đan, trực tiếp đột phá mệnh tôn cảnh, đồng thời liên tục tăng lên 3 cái cấp độ. Luyện chế võ cực đan dược thảo đều là một số phổ thông linh thảo, lấy linh hồn làm cơ sở, chủ yếu vẫn là đặc thù luyện đan thuật, cộng thêm chính mình ngưng tụ ra đặc thù khí tức, cái này là người khác không cách nào phục chế. Đan thành nội ngoại, duy nhất cái này một nhà, chỉ có mình có thể luyện chế ra càn khôn đan cùng võ cực đan các loại. Sư phụ, ngươi lần này thuận lợi tấn cấp đến thượng phẩm đan tôn, đan tháp triệu hóa ngươi đến đây, đến cùng vì chuyện gì? Chân Trì Thanh nhìn lấy Phồn Vinh đan thành, tâm lý lại là có chút không vui. Đã từng đạo thân ảnh kia, thật lâu không cách nào tiêu tán, bất quá Chân Trì Thanh tâm lý vô cùng rõ ràng, theo lúc trước sự tình, nàng và Tô Thần liền làm bằng hữu tư cách đều không có. Chu Đỉnh tâm lý thở dài một tiếng, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, chính mình cái này đệ tử tâm lý đang suy nghĩ gì, nói ra, vì vạn tượng hoàng triều sự tình đã giải quyết, chúng ta lần này đến đây đan thành, liền sẽ không lại trở về, bằng vào ta tiêu chuẩn luyện đan, tại đan tháp lăn lộn cái quản sự, cũng là rất không tệ. A, càng khôn đan cửa hàng. Nhìn lấy đi ngang qua đan cửa hàng, Chân Trì Thanh cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì hai bên trái phải cửa hàng đều trống không. Duy chỉ có cái này cái gọi là càng khôn đan trải rộng ra lấy, đồng thời không có bất kỳ cái gì sinh ý, đồng thời trong đầu của nàng đột nhiên vang lên, Tô Thần luyện chế càng khôn đan, cũng là lấy càng khôn mệnh danh. Sư phụ, ta muốn vào xem. Ân, ngươi đi đi, ta trước tiến về đan tháp báo danh, sau đó ngươi tìm đến ta. Đúng, sư phụ. Nhìn lấy đi xa sư phụ, Chân Trì Thanh hướng lên trước mặt cửa hàng đi vào, vừa mới bước vào, thứ nhất mắt liền nhìn đến ngồi ở bên trong híp mắt ngủ thanh niên, cái này xem xét, Chân Trì Thanh cả người đều sửng sốt, bởi vì nàng tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ ở chỗ này gặp phải Tô Thần. Tô Thần? Thật sự là Tô Thần sao? Xoa xoa con mắt, Chân Trì Thanh liên tục xác định, chính mình xác thực không phải hoa mắt, cố nén tâm lý kích động, nhỏ giọng nói, nghe Tô Thần. Mở ra mông lung hai mắt, nhìn lên trước mặt Chân Trì Thanh, liền Tô Thần cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, hỏi, ở ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sư phụ quản hạt đan tháp thành tích rõ rệt, đế tháp đặc phê sư phụ trở lại về đan thành, cần phải có thể an bài quản sự chức vị, ta theo sư phụ cùng đi. Gật gật đầu, Tô Thần cười cười, nói ra, ngờ không cần câu nệ, năm đó sự tình đã qua, đồng thời cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ban đầu ở vạn tượng hoàng triều, Nam Cung cha con muốn ám sát chính mình, Chu Đỉnh lựa chọn che chở, cuối cùng Tử Hoàng xuất thủ chấn nhiếp, hắn mặc dù không có chém giết Chu Đỉnh, bất quá cùng vạn tượng hoàng triều đan tháp cũng huyên náo rất là không thoải mái, bất quá Tô Thần cũng minh bạch, sự kiện kia cùng Chân Trì Thanh không có bất cứ quan hệ nào. Vạn tượng hoàng triều thế nào? Lam Mộng Nhiễm sự tình, đến bây giờ Tô Thần đều có chút áy náy, rốt cuộc Lam Mộng Nhiễm linh hồn còn tại hỗn độn thôn phệ tháp bên trong dựng dục. Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi, Tô Thần thuận tiện hỏi hỏi, hiện tại vạn tượng hoàng triều đến cùng thế nào? Hắn cũng không có mượn nhờ giao trì cổ tộc cùng tổ long tộc lực lượng trở về đại hoang vực, đợi đến chính mình tu vi đột phá đến đế cảnh, liền sẽ đích thân trở về đại hoang vực, tìm Bách Tông báo thù, để Bách Tông nợ máu trả bằng máu. Chân Trì Thanh đại khái nói một lần, liên quan tới vạn tượng hoàng triều sự tình. Tô đại ca, chúng ta hay là bằng hữu sao? Đương nhiên là. Chân Trì Thanh sắc mặt nhất thời vui vẻ, nhìn cửa hàng, nói ra, ngày sau đó sư phụ ta trở thành đan tháp quản sự, ta sẽ để hắn giúp ngươi mời chào sinh ý. Tô Thần thì là lắc đầu, nói ra, ừ không cần, ta tin tưởng cửa hàng sinh ý rất nhanh hội tốt. Đối với Chu Đỉnh, Tô Thần không có chút nào hảo cảm, Lúc trước Thiên Vị Nam Cung cha con, tuy nhiên hắn không có chém giết Chu Đỉnh, nhưng lại vô cùng chán ghét người này. Đồng thời hắn không cần bố thí, sinh ý tốt xấu không quan trọng, lại không cần được đến Chu Đỉnh tương trợ. Xem xét Tô Thần biểu hiện trên mặt, Chân Trì Thanh thì minh bạch, đối với năm đó sự tình, Tô Đại Ca y nguyên canh cánh trong lòng, vẫn chưa quên. Tô Đại Ca, ta còn có chút việc, sau đó ta tới tìm ngươi. Chờ một lát. Tô Đại Ca có việc. 3-4 ngày đều không có khai trương, ngươi trước mua sắm 3 viên thuốc, giúp ta khai cái trương. Chân Trì Thanh cười, nàng đương nhiên biết Tô Thần là tại cùng nàng nói đùa, bất quá cũng không nói thêm gì, trực tiếp lấy ra linh thạch thẻ, thanh toán linh thạch. Nhớ kỹ, đây là võ cực đan, ngươi trở lại đan tháp về sau, lập tức nuốt tu luyện. Ân, ta ghi nhớ. Nhìn lấy quay người rời đi Chân Trì Thanh, Tô Thần hung hăng duỗi người một cái, vừa cười vừa nói, rồi lại là phí công hồ một ngày, sớm một chút đóng cửa ra đi vòng vòng, không có có sinh ý, ta liền đi chiếu cố người khác sinh ý. Trở lại đan tháp Chân Trì Thanh, tâm lý một mực rầu rĩ không vui, nàng đương nhiên không nguyện ý nhìn đến sư phụ cùng Tô Thần huyên náo không thoải mái, bất quá cũng không có cách nào. Trở lại đan tháp chuẩn bị cho nàng chỗ ở, Chân Trì Thanh nhìn lấy trong tay 3 cái võ cực đan, vẫn chưa để ở trong lòng, bất quá vẫn là từng cái nuốt, đang dược vào miệng tức hóa, theo cổ họng chảy khắp toàn thân các nơi, có loại không nói ra cảm giác. Nhất thời, một cổ nóng rực lực lượng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, giống như muốn triệt để đem nàng bốc hơi, nguyên bản vừa mới đột phá đến hạ vị võ vương cảnh Chân Trì Thanh, nuốt 3 cái võ cực đan về sau, tu vi liên tục tăng lên, không có bất kỳ cái gì trở ngại, từ hạ vị vũ vương trong nháy mắt đột phá đến đỉnh phong vũ vương. Mấy chục phút, liền liên tục đột phá 3 cái cấp độ, chậm rãi mở hai mắt ra Chân Trì Thanh triệt để mộng, nàng chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này, Tô Đại Ca luyện chế ra võ cực đan, tự hồ có chút quá mạnh. Tô Đại Ca cửa hàng, không thể như thế không có sinh ý, ta muốn đem việc này bẩm báo đan tháp. Hoàng Lệ, thượng phẩm đan tôn, đan tháp quản sự, chủ quản đan dược bán ra, cùng Chu Đỉnh là bạn tốt nhiều năm, Chân Trì Thanh tìm người chính là Hoàng Lệ. Trì Thanh nha đầu, ngươi tìm ta có việc. Nhiều năm không thấy, thật sự là nữ đại 18 biến, càng đổi càng xinh đẹp, ha ha. Chân Trì Thanh không để ý tới hắn, vội vàng đi thẳng vào vấn đề nói ra, vì Hoàng quản sự, tại Đan Thành có cái cửa hàng, tên là Càn Khôn, cửa hàng chủ nhân ta biết, hắn luyện chế ra võ cực đan, có thể trong nháy mắt tương trợ võ vị cảnh võ giả tăng lên cấp độ, ta vừa mới nuốt 3 cái võ cực đan, trực tiếp tăng lên 3 cái cấp độ, còn mời Hoàng quản sự cùng Càn Khôn cửa hàng làm ăn, mua sắm đan cửa hàng nội đan thuốc, bao quát võ cực đan ở bên trong. Hoàng Lệ cười, căn bản không tin tưởng Chân Trì Thanh lời nói, Càn Chân Trì Thanh vừa mới chỗ nói, nàng và Càn Khôn cửa hàng lão bản quen biết. Võ cực đan. Chưa từng nghe nói qua, huống chi còn là nuốt 3 cái võ cực đan, liền có thể liên tục tăng lên 3 cái cấp độ, theo Hoàng quản sự, việc này hoàn toàn là không thể nào. Trì Thanh, ta còn có rất nhiều chuyện, ngươi nếu là không có hắn sự tình, vậy ta đi trước bận biệu. Hoàng quản sự. Nhìn lấy rời đi Hoàng quản sự, Chân Trì Thanh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nàng không có đi tìm sư phụ, bởi vì nàng rất rõ ràng, Tô Thần không thích sư phụ giúp nàng, muốn là sư phụ xuất thủ, nàng sợ vừa đến phản. Màn đêm buông xuống. Đang thành buổi tối, muốn so 3 ngày càng thêm phồn hoa, khắp nơi ăn chơi trác tán, mỗi cái phường thị khắp nơi đều là người đông tấp nập, nối liền không dứt. Triệu hồi ra Tiểu Bàng, Tô Thần phát hiện Tiểu Bàng vẫn còn có chút suy yếu, may mắn trước đó Tiểu Bàng kịp thời nuốt giọt cuối cùng thần long tinh huyết, bằng không lời nói, Tiểu Bàng bị phản phệ, ai cũng không biết hội có cái gì dạng hậu quả, hiện tại đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Lão đại, ta muốn ăn đồ ăn. Tiểu Bàng, ngươi có thể nói chuyện. Ân, trước đó lão đại cho ta nuốt thần long tinh huyết, để cho ta nắm giữ mở miệng năng lực, bất quá ta nhu cầu cấp bách lực lượng bổ sung. Tô Thần minh bạch Tiểu Bàng ý tứ, chỉ là Tiểu Bàng cần lực lượng quá mức to lớn, đồng dạng đan dược và linh thảo căn bản là không có cách thỏa mãn, nói ra, ở ngươi trước cảm ứng xuống, nhìn chung quanh một chút có hay không có thứ mà ngươi cần lực lượng, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đoạt tới tay. Vốn cho là, Tiểu Bàng là tù sát huyết tổ long, bất quá theo hắn thuận lợi dung hợp ba long, hình thành tổ long huyết luân, Tô Thần phát hiện, Tiểu Bàng cũng không phải là tù sát huyết tổ long, đến mức là thân phận gì, chỉ sợ liền Tiểu Bàng chính mình cũng không biết. Tiểu Bàng gật gật đầu, bắt đầu cảm ứng. Lão đại, không có, bất quá ta vừa cảm ứng được một kiện không tệ bảo vật khí tức, ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Có thể, tạm thời không có phù hợp lực lượng, bất quá ta càng không đang bên trong, còn có mấy cái ao máu, tin tưởng cần phải có thể tạm thời thỏa mãn ngươi. Đa tạ lão đại. Ao máu một mực tại thai nghén huyết khôi, bất quá theo Tô Thần, tiểu bàn thương thế trọng yếu nhất, chỉ cần lưu lại một cái ao máu, tiếp tục thai nghén huyết khôi là được, còn lại ao máu thì là toàn bộ dẫn ra, trước hết để cho tiểu bàn thôn phệ lại nói. Chỗ này phường thị, thế lực có chút lộn xộn, bất quá tại Đan Thành trấn áp xuống, không có bất kỳ cái gì gia tộc dám làm loạn, trăm ngàn năm qua đều dựa theo Đan Thành định ra quy tắc, luôn luôn bình an. Phù thủy cát. Nhìn lấy cửa hàng bảng hiệu, Tô Thần không có suy nghĩ nhiều trực tiếp đi vào, toàn bộ cửa hàng không tính là rất lớn, bất quá bên trong người lại không ít, các loại ly kỳ cổ quái đồ vật, bày đặt ở trên tường, quầy hàng thủy tinh bên trong, nhìn người nhiều, xuất thủ mua sắm xác thực không có mấy cái. Bởi vì trong cửa hàng đồ vật, giá cả không ít, thậm chí có chút có thể đạt tới mấy trăm ngàn mai linh thạch, Tô Thần tại tiểu bàn chỉ dẫn dưới, đi thẳng tới bên trái quầy hàng thủy tinh trước, bên trong trưng bày một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen chuông nhỏ, phía trên đều có chút rỉ sét, loại này đồ bỏ đi đồ vật, căn bản không người hỏi thăm. Tin tưởng lão bản đều biết, cái này màu đen chuông nhỏ không người mua sắm, đặt ở tầm thường nhất địa phương, Tô Thần vẫy tay, lập tức có người đi tới, vừa cười vừa nói, "Lê tiên sinh muốn mua cái gì?" "Cái này màu đen chuông nhỏ nhiều ít linh thạch?" "13 mai linh thạch." "Ta muốn." Tô Thần lại là còn nói thêm, "Trời trong tay của ta không có nhiều như vậy linh thạch, trước thanh toán ngươi định kim, trong 3 ngày, ta sẽ đem còn lại linh thạch đưa tới, có thể chứ?" "Không có tiền." Tiểu nhị mặt mũi tràn đầy khó xử, bất đắc dĩ nói, "Lê tiên sinh xin chờ một chút, ta đi cho ngươi tìm lão bản, loại chuyện này, ta không cách nào làm chủ." "Có thể." Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, hắn chỗ có linh thạch toàn bộ thuê mời cửa hàng, trước đó đều tại lịch luyện, cũng không có kiếm lấy linh thạch, rời đi giao trì cổ tộc thời điểm, cũng quên theo trong cổ tộc muốn điểm linh thạch, lấy đến mức hiện tại liền mấy trăm ngàn viên linh thạch đều cầm không ra. Đổi lại hắn đồ, vật, không có linh thạch hắn trực tiếp chọn rời đi, căn bản sẽ không khất nợ, bất quá tiểu bàn cảm ứng được đồ vật, tin tưởng hẳn là bảo vật. Chỉ chốc lát, một vị cao gầy nam tử theo tiểu nhị đi tới, vừa cười vừa nói, nghe tiểu nhị nói, tiên sinh muốn mua cái này chuông nhỏ, lại không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, người ta cũng tại Đan Thành mở cửa hàng, ta là một vị luyện đan sư, chỉ là sinh ý có chút thảm đạm mà thôi, hôm nay không có nhiều như vậy linh thạch, trong 3 ngày, ta sẽ đem còn lại linh thạch toàn bộ lấy ra. Cao gầy nam tử suy nghĩ một chút, nói ra, người ta gọi Hàn Dục, không biết tiên sinh trong tay có bao nhiêu linh thạch. 30.000. 130.000 mai linh thạch, chỉ có 30.000 mai, chênh lệch chỉnh một chút 100.000 mai linh thạch, tiểu nhị cũng là nghẹn họng nhìn trân trối, thật đúng là có dạng này người, cái này cùng rõ ràng mạnh đều không khác mấy, trời mới biết trong 3 ngày, đối phương sẽ hay không thật đến đây, nếu là không đến đâu. Ta Hàn Dục nguyện ý kết giao bằng hữu, ta tin tưởng tiên sinh, 100.000 mai linh thạch mà thôi, coi như ta Hàn Dục giao ngươi người bạn này, giúp vị tiên sinh này cầm đồ vật, nhớ kỹ, chỉ cần thu 30.000 mai linh thạch là đủ. Tiểu nhị không có chút nào kinh ngạc, tự hồ loại chuyện này đã không cảm thấy kinh ngạc, bọn họ lão bản cũng là cái kẻ ba phải, thường xuyên làm ra một số cái gọi là chuyện tốt, lại để cho mình một số thời khắc bồi mất hết vốn liếng. Nhìn lấy quay người chuẩn bị rời đi Hàn Dục, Tô Thần lập tức nói ra, "Kỳ Hàn huynh xin dừng bước. Tiên sinh còn có chuyện gì?" Nhìn lên trước mặt Hàn Dục, Tô Thần há có thể nhìn không ra, cái này cái gọi là chủ tiệm Hàn Dục, hoàn toàn cũng là người tốt, cũng không phải là đang chơi nhiều kiểu. Hắn không phủ nhận, trên đại lục, thật có lấy người tốt. Từ khi hắn đế cốt bị đoạt, huyết luân bị phế, gặp phải đều là vì tư lợi người, bao quát gia gia hắn cùng đại bá ở bên trong, vì cái gọi là gia tộc, có thể lựa chọn từ bỏ hắn. Theo Đông Hoang đến bây giờ, gặp phải người tốt xác thực rất ít, đổi lại hắn cửa hàng lão bản, cho phép chính mình 30.000 mai linh thạch, mua sắm giá trị 130.000 mai linh thạch đồ vật. Hoàn toàn là nói chuyện viễn vông sự tình. Ta nếu là không có nhìn lầm, Hàn huynh hẳn là hạ vị võ thần cảnh. Hàn Dục gật gật đầu, cũng không có chút nào giấu giếm, nói ra, "Ê, 3 tháng trước, vừa mới đột phá đến võ thần cảnh." Loại chuyện này không cần giấu giếm, Hàn Dục tâm lý lại cảm thấy rất là hiếu kỳ, không biết người này vì sao êm đẹp hỏi hắn cảnh giới sự tình làm cái gì. Theo trong túi càn khôn lấy ra 3 cái võ cực đan, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Ê, đây là ta luyện chế võ cực đan, mỗi vị võ giả có thể nuốt 3 cái. Đối với bất luận cái gì võ vị cảnh đều có tăng lên cấp độ hiệu quả, ngươi liên tục nuốt 3 cái, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nhất định có thể tương trợ ngươi đột phá đến đỉnh phong võ thần cảnh." Ho khan khụ, khụ ho khan, Hàn Dục nghe đến lời này, triệt để mộng, bởi vì trong lòng hắn căn bản không quá tin tưởng đối phương lời nói. Hắn tại Đan Thành mở cửa hàng đã nhiều năm, gặp qua đủ loại đan dược, lại chưa từng nghe nói qua loại đan dược này có thể tương trợ võ vị cảnh võ giả, liên tục tăng lên 3 cái cấp độ. Khả năng sao? Căn bản là chuyện không có khả năng, tin tưởng liền xem như đế tháp tháp chủ đều không thể luyện chế ra dạng này đan dược. Không giống nhau Hàn Dục nói chuyện. Bên cạnh đang xem đồ vật nam tử, đột nhiên trào phúng vừa cười vừa nói, "Kê tiểu tử, ngươi thật đúng là có thế khoác lác, võ cực đan. Ta làm sao chưa nghe nói qua, còn tăng lên 3 cái cấp độ, ngươi có thế tăng lên 1 cái cấp độ, ta đều không tin, gặp không muốn qua mặt, ngươi da mặt này thật là dày khiến người ta cảm thấy buồn nôn." Rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về bên này, Hàn Dục tâm lý rất là đắng chát, lập tức linh hồn truyền âm nói, "Kê tiên sinh không nên trêu chọc hắn, người này tên là Khương Thiên, đến từ đế tháp, sư phụ tên là Hoàng Lệ, chính là đế tháp quản sự, mà Khương Thiên là một vị đan vương." Khương Thiên trêu chọc không nổi, Hàn Dục lập tức vừa cười vừa nói, "Kê Khương đan vương, vị tiên sinh này chỉ là nhất thời nói sai." Không giống nhau Hàn Dục nói xong, Khương Thiên lạnh lùng nói ra, "Ở ngươi ý tứ là ta nghe lầm." Vẫn là nói là lỗ tai ta điếc, Hàn Dục, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, ngươi chỉ là một cái cửa hàng lão bản, ở trước mặt ta, ngươi chẳng bằng con chó, ta muốn giẫm chết ngươi, so giẫm chết một con kiến đều đơn giản, ngươi tốt nhất câm miệng cho ta, muốn là chọc giận ta, ta hiện tại thì giẫm chết ngươi. Nhìn lấy lớn lối như thế Khương Thiên, bốn phía vây xem người, căn bản không có người dám nhúng tay, rốt cuộc Khương Thiên thân phận còn tại đó, còn có cái đan tôn sư phụ, ai dám trêu chọc. Tại Đan Thành, đế tháp cũng là duy nhất bá chủ, bất kỳ gia tộc nào, bất kỳ người nào cũng không dám trêu chọc. Hàn Dục tâm lý rất là phẫn nộ, trên mặt lại như cũ là vừa cười vừa nói, "Kẻ ta không phải ý tứ kia, Khương Đan Vương chớ tức giận." Tô Thần mi đầu thoáng nhăn lại, thật đúng là chỗ nào đều có thể gặp phải loại này nhận người phiền chó. Vênh váo tự đắc, căn bản không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Tại Đan Thành, đế tháp chính là duy nhất bá chủ tồn tại, không người dám trêu chọc. Một cái tiểu cửa hàng nhỏ lão bản, căn bản không cần sư phụ ra mặt, hắn liền có thể trực tiếp giẫm chết, đồng thời theo Khương Thiên, người này khoác lác quả thực để hắn cảm thấy buồn nôn. Nguyên bản lấy hắn thân phận, căn bản khinh thường tại cùng loại này người làm nhiều tính toán, chỉ là nghe không quen người này khoác lác, hắn thì chưa nghe nói qua cái gì võ cực đan, đồng thời còn có thể tương trợ võ thần cảnh, trực tiếp tăng lên 3 cái cấp độ, kéo đâu. Mặt mũi tràn đầy trào phúng, Khương Thiên cao cao tại thượng lạnh lùng nói, "Ở ngươi làm nhục luyện đan sư cái thân phận này, ta hiện tại cần ngươi quỳ xuống nói xin lỗi, hướng luyện đan sư ngành nghề xin lỗi." Khương Đan Vương. Hàn Dục, từ giờ trở đi, ngươi muốn là còn dám hướng bên ngoài bắn một chữ, ta thì đánh cho tàn phế ngươi. Vừa dứt lời, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần động. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, xin lỗi. Không có khả năng, quỳ xuống. Càng thêm không có khả năng. Ở trước mặt mình trang bức, thì muốn trả giá đắt. Tô Thần có phòng tuyến cuối cùng, người không phạm ta, ta không phạm người, người muốn là phạm ta, ta tất hoàn lại, hơn nữa còn là gấp trăm lần trả lại đối phương, hắn không muốn tìm phiền phức, không có nghĩa là sợ hãi phiền phức. Người này rõ ràng là cố ý gây chuyện, ỷ vào phía sau mình có cái đan tôn sư phụ, liền có thể ở trước mặt mình dịu võ dương oai, chọn sai đối tượng. Tại Tô Thần biến mất tại nguyên chỗ đồng thời, nương theo lấy một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết, thậm chí không giống nhau Khương Thiên có phản ứng, cả người bay thẳng lên, hung hăng ngã trên mặt đất. Răng rắc. Đùi phải bị cứ thế mà đạp gãy, lộ ra bạch cốt âm u, máu tươi theo vết thương chảy ra, tràn diện vô cùng huyết tinh tàn nhẫn, nhìn vẻ mặt lạnh lẽo thanh niên, tất cả mọi người bao quát Hàn Dục ở bên trong, đều là cảm thấy khiếp sợ không thôi, người nào cũng không nghĩ tới, người thanh niên này lại đột nhiên xuất thủ, rốt cuộc Khương Thiên thân phận có chút đặc thù, sau lưng sư phụ chính là đến từ Đan Tháp quản sự, đường đường đan tôn. Huynh đệ mời thủ hạ lưu tình. Tô Thần minh bạch Hàn Dục ý tứ, lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm phát ra như vết heo kêu thảm Khương Thiên, lạnh lùng nói, "Để nơi này muốn không phải Đan Thành, ngươi đã là cái chết người, nhớ kỹ, nghĩ muốn trang bức, đầu tiên muốn tự thân cường đại, dựa vào lưng sau sư phụ, ngươi không đủ tư cách." Khương Thiên căn bản không dám nói lời nào, mặt mũi tràn đầy oán hận mộng bức không thôi, bởi vì đánh chết hắn cũng không tin, người này dám ra tay đánh cho tàn phế hắn. Khiêu khích đế tháp. Không nhìn sư phụ. Lười phải tiếp tục nói nhảm, Tô Thần thật có chút kiên kỵ Đan Tháp, không nguyện ý vạch mặt, huống chi vì một cái rác rưởi, cùng đế tháp khai chiến, khẳng định là không đáng sự tình. Trực tiếp một chân đạp bay Khương Thiên, xẹt qua một đầu mỹ lệ đường vòng cung, biến mất trong cửa hàng. Tô Thần nhìn lấy Hàn Dục, vừa cười vừa nói, "Kỳ Hàn huynh, lần này đa tạ, ba cái võ cực đang đổi lấy ngươi cái này đồ vật." "Không có vấn đề." Hàn Dục trực tiếp theo quầy hàng thủy tinh lấy ra màu đen chuông nhỏ, nói ra, "Hề huynh đệ, Khương Thuyên không dễ chọc, lần này ngươi sự tình, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ." "Không sao, ta gọi Tô Thần, cửa hàng tên gọi Càn Khôn, muốn là ngươi có việc lời nói, có thể tới tìm ta còn có việc, trước cáo từ." "Nhờ." Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. In lấy rời đi bóng người, Hàn Dục thật sâu thở dài một tiếng, lần này thật sự là tai bay vạ gió, hắn có thể muốn lấy được, Khương Thuyên chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Không có tiếp tục dạo phố, Tô Thần trở về Càn Khôn cửa hàng. Lập tức lấy ra theo phù thủy các bên trong được đến màu đen chuông nhỏ, rỉ sắc loang lỗ, không chút nào thu hút, bất quá tiểu bàn khóa chặt đồ vật khẳng định là bảo vật, đây là không hề nghi ngờ sự tình, hắn lựa chọn tin tưởng tiểu bàn. Thử nghiệm nhỏ ra một giọt bản mệnh tinh huyết, bởi vì chỉ cần là bảo vật, liền cần tinh huyết đến tỉnh lại, làm bản mệnh tinh huyết nhỏ tại màu đen chuông nhỏ, vẫn chưa hòa tan vào. Lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, linh hồn bị cuốn vào trong tháp không gian. "Chủ nhân." Hư huyễn tháp linh bóng người xuất hiện, hướng về Tô Thần khom mình hành lễ. "Tháp linh, ta muốn hỏi một chút, ngươi phải chăng nhận thức món bảo vật này?" Tô Thần phát hiện, tháp linh tự hồ nhận biết bất kỳ vật gì, sư phụ đã không tại, hắn chỉ có thể hỏi một chút tháp linh, trực giác nói cho hắn biết, tiểu bàn khóa chặt đồ vật khẳng định là bảo vật. "Chủ nhân, trong tay ngươi hẳn là tan hồn địa ngục chung." "Tan hồn địa ngục chung?" "Nói một chút tan hồn địa ngục chung lai lịch." "Chủ nhân, tan hồn địa ngục chung cũng không thuộc về vị diện này, hơn nữa còn là tàn phá, chủ nhân muốn dung hợp, tinh huyết không cách nào làm đến, nhất định phải lấy linh hồn thai nghén, bất quá chủ nhân phải hiểu, tan hồn địa ngục chung rất là bá đạo, huống chi còn là lấy linh hồn thai nghén, ngày sau hơi không cẩn thận, liền sẽ bị tan hồn địa ngục chung phản phệ." Lại là linh hồn thai nghén, Tô Thần rất rõ ràng linh hồn thai nghén bảo vật đến cùng nguy hiểm cỡ nào, ánh mắt lại không có chút nào ba động, bởi vì hắn bản thân đã quyết định. Đã được đến tan hồn địa ngục chung, nhất định phải thai nghén, không có khả năng từ bỏ. Linh hồn rời đi trong tháp không gian, Tô Thần nhìn lấy trong tay tan hồn địa ngục chung, nói làm liền làm, lập tức phóng xuất ra linh hồn, chậm rãi tràn vào tan hồn địa ngục chung bên trong. Ngày thứ hai, tia nắng ban mai phá vỡ tầng tầng hắc vụ, bao phủ toàn bộ hư không, nhìn lấy mở cửa Càn Khôn cửa hàng, Hoàng Lệ sắc mặt rất là âm trầm, hai mắt lạnh lẽo nhìn lên trước mặt cái gọi là cửa hàng, hắn thực sự không có nghĩ đến, tại Đan Thành bên trong theo không có người dám khiêu khích đế tháp. Đế tháp, chí cao vô thượng tồn tại. Đế tháp, hội tụ tối đỉnh cấp luyện đan sư, vũ lực cũng không cần nhiều lời. Ngay tại tối hôm qua, hắn một cái duy nhất đệ tử Khương Thuyên, vậy mà tại Đan Thành bên trong bị người cho đánh cho tàn phế, toàn bộ đùi phải triệt để phế, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Hàn Dục đã bị giam cầm, vẫn chưa đánh giết, mà chính là giam lại, hiện tại chỉ còn lại có trước mặt kẻ cầm đầu, mặc kệ đối phương là ai. Hắn thể diện nhất định phải vãn hồi. Nghe tin mà đến chân Trì Thanh, lập tức nói ra, "Kỳ Hoàng quản sự, Tô Thần là bằng hữu ta, Khương Thuyên sự tình khẳng định là hiểu lầm, còn xin ngươi bớt giận, mọi thứ chúng ta nhìn xem là tình huống như thế nào, sau đó lại quyết định." Hoàng Lệ lại là lắc đầu, lạnh lùng nói ra, "Ở chân Trì Thanh, xem ở sư phụ ngươi trên mặt mũi, ta không cùng ngươi tính toán chi ly, nhưng là ngươi cũng muốn rõ ràng, ngươi vị bằng hữu này, cũng dám tại Đan Thành đánh cho tàn phế Khương Thuyên. Cũng là không nhìn ta, khiêu khích Đan Tháp." Đi theo phía sau bốn vị mệnh tôn vũ giả, Hoàng Lệ bản thân cũng là kiếp tôn cảnh, lạnh lùng nhìn một chút chân Trì Thanh, hướng thẳng đến cửa hàng đi vào. Tối hôm qua lại luyện chế ra mấy trăm miếng đan dược, Tô Thần rất là hài lòng, chỉ cần sinh ý có thể mở ra, tin tưởng nóng nảy trình độ nhất định có thể bao phủ toàn bộ Đan Thành. Hắn đối chính mình luyện chế ra đan dược, có 10 phần lòng tin, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhìn thấy thế nào mở ra nguồn tiêu thụ. Ngay lúc này, một cổ băng lãnh sát ý trong nháy mắt cuốn tới, Tô Thần quay người nhìn lấy xuất hiện trước mặt 5 người, đằng sau còn theo chân Trì Thanh, trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trước mặt nam tử hẳn là Khương Thuyên sư phụ, cái kia đến từ đế tháp quản sự Hoàng Lệ. Không có chút nào kinh ngạc, tối hôm qua đánh cho tàn phế Khương Thuyên thời điểm, Tô Thần liền đã đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Khương Thuyên sư phụ Hoàng Lệ khẳng định sẽ tìm đến. Chỉ là so hắn trong tưởng tượng tới càng muộn, đồng thời Tô Thần vẫn cho rằng, làm Đan Thành bá chủ, Đan Tháp người sẽ trực tiếp xuất thủ. Trên mặt không có sợ hãi chút nào, nhìn qua giống như người không việc gì đồng dạng, nhìn đến Hoàng Lệ Mi đầu chăm chú nhíu lại, tâm lý lột bột lấy, cảm giác người này có chút không đúng, rốt cuộc hắn nhưng là đang tháp quản sự, tại đang thành địa vị không cần nhiều lời. Người này lại không có sợ hãi chút nào, Hoàng Lệ thậm chí có loại trực giác, này người giống như là cố ý chờ hắn đến đây đồng dạng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Muốn là đổi lại người khác, dám trêu chọc đang tháp người, khẳng định sẽ trong đêm chạy trốn, làm sao có khả năng tiếp tục lưu lại tại đang thành, hoàn toàn là tự tìm cái chết mua bán. Chính là bởi vì như thế, Hoàng Lệ tâm lý cẩn thận một chút, vẫn chưa lập tức xuất thủ, mà là muốn xem trước một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, người này vì sao như thế không có sợ hãi. Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi là ai? Ta chính là Khương Thuyên sư phụ, Hoàng Lệ, cũng là đế tháp quản sự, ngươi tối hôm qua tại phù thủy các đánh cho tàn phế ta đồ đệ, các hạ không khỏi có chút quá phách lối, tự hồ vẫn chưa đem ta đang tháp để vào mắt. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, kể ta đánh cho tàn phế ngươi đồ đệ sự tình, cùng đang tháp không có bất cứ quan hệ nào, bất quá ngươi muốn là cứng rắn hướng ta trên thân chụp mũ, vậy ta cũng không có biện pháp nào, muốn thay ngươi đồ đệ báo thù, cũng phải nhìn nhìn ngươi là có hay không có tư cách kia. Đầy đủ cùng. Đối phương càng là cùng vọng, Hoàng Lệ tâm lý càng là không chắc, bởi vì hắn không biết người này đến cùng nơi nào đến dũng khí, có thể không nhìn đế tháp tồn tại. Hắn có thể nhìn ra được, thanh niên trên mặt đạm mạc cùng không nhìn, thật là không có đem chính mình cùng đế tháp để vào mắt, hắn thực sự không nghĩ ra, đối phương đến cùng là cái gì lai lịch, nhìn chung toàn bộ thiên hoang đại lục, lại có ai dám tại đế tháp trước mặt lớn lối như thế, cho dù là đế cảnh cường giả cũng không dám. Tâm lý hung hăng mắng lấy chính mình, theo Hoàng Lệ, đối phương khẳng định là đang cố ý uy hiếp chính mình, hắn không tin này người thân phận có bao nhiêu ngu bức. Hít thở một hơi thật sâu, cố nén tâm lý lửa giận, Hoàng Lệ lạnh lùng nói, để mời các hạ theo ta trở về đế tháp, ở trước mặt cùng ta đồ đệ hỏi rõ ràng, muốn là các hạ không có sai, việc này ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không cần hỏi, bởi vì ngươi đồ đệ miệng tiện, cả người trên thân đều tản ra tiện ý, ta đem hắn đánh cho tàn phế, ngươi tốt nhất lăn ra ta cửa hàng, chờ một chút chọc giận ta đồng dạng sẽ đem ngươi đánh cho tàn phế. Làm càn. Ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám như thế đối với chúng ta Hoàng quản sự nói chuyện, tiểu tử, nơi này là đang thành, còn chưa tới phi ngươi cuồng vọng. Khuyên ngươi một câu, tốt nhất ngoan ngoãn theo chúng ta trở về đang tháp, có lẽ ngươi còn có thể bảo trụ một cái mạng, bằng không lời nói, chúng ta có thể ngay ở đây đưa ngươi đánh cho tàn phế. Trên mặt vẫn là không có chút rung động nào, Tô Thần cười lấy hỏi, ở ngươi vừa mới là đang uy hiếp ta. Uy hiếp ngươi lại như thế nào? Không chờ mấy người nói hết lời, Tô Thần trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh hãi người khí thế, hai đại lĩnh vực đồng thời phấp phới, sát thần lĩnh vực cùng thái sơ lĩnh vực bao phủ đồng thời, trực tiếp thi triển từng đạo thái sơ thần văn, đồng thời xâm nhập Hoàng Lệ sau lưng bốn người. Nương theo lấy từng tiếng thê thảm như vết heo gọi tiếng, bốn người trực tiếp ngược lại bắt đầu gào khóc thảm thiết lên, lấy Tô Thần bây giờ tu vi, bốn người chỉ là thiên tôn cảnh, làm sao có khả năng ngăn cản được thái sơ thần văn, hơn nữa còn là tại thái sơ lĩnh vực điệp gia phía dưới. Tô Thần đã thủ hạ lưu tình, nơi này thủy chung đều là đang thành, đế tháp địa bàn, trừ phi muốn cùng đế tháp khai chiến, có điều hắn không phải người ngu, không thể là vì mấy cái tiểu hà cá nhỏ, liền cùng đang tháp vạch mặt. Nhìn đến thanh niên đột nhiên xuất thủ, hoảng sợ Hoàng Lệ sắc mặt đột biến, hắn vạn lần không ngờ, tại đang thành bên trong, vậy mà có người dám không nhìn đang tháp tồn tại, tùy ý xuất thủ, hoàn toàn không có đem đang tháp để vào mắt. Chân Trì Thanh sớm đã dọa sợ, Tô Đại Ca vẫn là bá đạo như vậy, vô luận là ban đầu ở Vạn Tượng Hoàng Triều, vẫn là bây giờ tại đang thành. Mang theo ngươi bốn đầu chó, lập tức rời đi ta đang cửa hàng, Hoàng Lệ, ngươi cho ta nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi muốn là còn dám đặt chân nữa bước ta cửa hàng, ta sẽ đánh cho tàn phế ngươi. Hoàng Lệ đương nhiên sẽ không rời đi, coi như tâm lý có chỗ ý sợ hãi, bất quá làm đang tháp quản sự, hắn muốn là thì dạng này xám xịt rời đi, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đang tháp còn mặt mũi nào mà tồn tại. Sợ rằng sẽ trở thành đang thành lớn nhất chuyện cười lớn. Ngươi sẽ vì ngươi càng rỡ tính tiền, hy vọng ngươi đến thời điểm không muốn đổi ý. Còn dám mở miệng uy hiếp, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, cùng bạo sát thần lĩnh vực cùng thái sơ lĩnh vực, hung hăng tuôn hướng Hoàng Lệ, Tô Thần đương nhiên có thể nhìn ra được, Hoàng Lệ chính là một vị kiếp tôn cảnh. Đổi lại người khác, muốn đền bù đại tôn cảnh cùng kiếp tôn cảnh ở giữa chênh lệch, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng, rốt cuộc giữa hai bên chênh lệch còn tại đó. Duy chỉ có Tô Thần, theo tu vi thuận lợi đột phá đến đỉnh phong đại tôn cảnh, liền đế giả cảnh đều có thể cưỡng ép nhất chiến, huống chi là kiếp tôn cảnh. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Vẻn vẹn hai cái đối mặt, Hoàng Lệ liền đã bị Tô Thần hung hăng đánh cho tàn phế, đồng dạng là đùi phải bị đạp gãy, lộ ra bạch cốt âm u, nhìn lấy đẫm máu một màn, dọa đến chân Trì Thanh liên tiếp lui về phía sau. Một chân một cái, trực tiếp đem năm người đạp bay, biến mất trong cửa hàng. Tô Thần nhìn về phía chân Trì Thanh, nói ra, rồi việc này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi rời đi trước. Nhìn lấy Tô Thần, chân Trì Thanh minh bạch, đây là Tô Đại Ca vì tốt cho nàng, rốt cuộc theo Tô Đại Ca tuần tự đánh cho tàn phế Khương Thuyên cùng Hoàng Lệ, tin tưởng Đan Tháp chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Đại Ca, ngươi lần này thật rất lỗ mãng, Hoàng Lệ làm Đan Tháp quản sự, ngươi đem hắn đánh cho tàn phế, tin tưởng Đan Tháp không biết từ bỏ ý đồ. Không sao, ta sẽ giải quyết. Chân Trì Thanh tự hồ còn muốn nói điều gì, bất quá nhìn lấy Tô Thần biểu hiện trên mặt, cuối cùng chỉ có thể chọn rời đi. Tán kiếm cổ tộc. Tộc trưởng Lam Chúc mặt mũi tràn đầy âm trầm ngồi tại trên đại điện, Lam Tuyệt Ngự thi thể đều không có mang về đến, càng nghĩ càng là phẫn nộ, càng là không cam tâm, hết thảy đều là Tô Thần, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Lam Chúc. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện lão giả, Lam Chúc vội vàng đứng dậy, hướng về lão giả cung cung kính kính hành lễ, nói ra, lễ bái kiến lão tổ. Thập đại cổ tộc bên trong, đều có mỗi người nửa bước thần đạo tọa trấn, tán kiếm cổ tộc cũng không ngoại lệ, mà tọa trấn tán kiếm cổ tộc nửa bước thần đạo, chính là vị lão tổ này, Lam Hành. Lam Hành gật gật đầu, hỏi, ngài đến cùng chuyện gì phát sinh? Không dám có chút giấu giếm, đem giao trì cổ tộc chỗ phát sinh sự tình, một năm một mười giảng một lần, sau khi nghe xong Lam Hành, sắc mặt rất là âm trầm, nói ra, trời tổ long tộc vậy mà phụng một cái nhân loại vì hoàng, cũng là bởi vì người này ngưng tụ huyết luân, có thể đồng thời được đến giao trì cổ tộc cùng tổ long tộc chống đỡ, việc này xác thực rất phiền phức. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, Lam Chúc minh bạch, liền lão tổ đều rất kiên kỵ tổ long tộc, muốn là chỉ cần một giao trì cổ tộc, tuyệt đối có thể uy hiếp giao ra người này, nhưng là tổ long tộc tình huống hoàn toàn khác biệt. Tổ long tộc chỉnh thể thực lực, tuyệt đối không so bất kỳ một cái nào cổ tộc kém, thậm chí còn muốn bao trùm một hai, trọng yếu nhất là, vốn chỉ là thượng vị phong hào đại đế Long Điền, vậy mà tại trăm năm trước, liền đã đột phá đến nửa bước thần đạo, đây là mọi người cũng không biết sự tình. Đổi lại hắn sự tình, Lam Chúc khẳng định không nguyện ý đồng thời cùng giao trì cổ tộc, tổ long tộc là địch, thậm chí là vạch mặt, duy chỉ có chuyện bây giờ, hắn như thế nào thỏa hiệp. Không cách nào thỏa hiệp, bởi vì chết người là con của hắn, hơn nữa còn là hắn thương yêu nhất nhi tử, bằng không lời nói, Lam Tuyệt Ngự cũng sẽ không trở thành tán kiếm cổ tộc thiếu tộc trưởng, rốt cuộc Lam Tuyệt Ngự thiên phú có hạn. Lão tổ, ta muốn phát ra lệnh truy sát. Căn bản chưa đem Tô Thần để vào mắt, một cái tôn vị cảnh võ giả mà thôi, đơn giản là ỷ vào giao trì cổ tộc cùng tổ long tộc, theo Lam Chúc, muốn đánh giết Tô Thần, đối với một cái cổ tộc tới nói, căn bản không phải việc khó gì, hắn cũng không tin người này hội một mực trốn ở giao trì trong cổ tộc, hoặc là tổ long tộc bên trong. Lam Hành lại là lắc đầu, nói ra, kể bây giờ Tô Thần sau lưng không chỉ có lấy giao trì cổ tộc, vẫn là tổ long tộc tổ long hoàng, chúng ta công nhiên phát ra lệnh truy sát, cũng là đang gây hấn với tổ long tộc, dựa theo tổ long tộc bao che khuyết điểm nước tiểu tính, chúng ta dám đuổi giết bọn hắn hoàng, chỉ sợ tổ long tộc sẽ trực tiếp đánh tới cửa, vì một cái Tô Thần, cùng tổ long tộc, còn có giao trì cổ tộc sinh tử khai chiến, không đáng sự tình. Lão tổ, chẳng lẽ chúng ta thì dạng này nén giận? Bên ngoài không thể truy sát, vụng trộm lại có thể chặn giết, ta cũng không tin hắn có thể tránh thoát chúng ta cổ tộc. Bị tức hồ đồ, nghe đến lão tổ lời nói, Lam Chúc ánh mắt nhất thời sáng lên, lập tức ngầm hiểu nói ra, rồi lão tổ, ta biết nên làm như thế nào. Nhớ kỹ, đã muốn xuất thủ, nhất định muốn một kích tất trúng. Đúng. Long tượng đồ đằng tộc. Trở về Kỷ Hoàng sắc mặt âm trầm dọa người, đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, lần này tiến về gặp được Tô Chiến Nhi tử, cũng chính là hắn cái gọi là cháu ngoại. Lần này tiến về giao trì cổ tộc, hoàn toàn là vì tương trợ hồ đồ đằng tộc trưởng, rốt cuộc hắn cùng hồ đồ đằng tộc trưởng là nhiều năm bạn tri kỷ, hắn chi nhánh tộc trưởng vẫn chưa tiến về. Tô Thần, Tô Chiến. Ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, cuối cùng Kỷ Hoàng lại là thật sâu thở dài một tiếng. Đối với Tô Thần tại giao trì cổ tộc bề ngoài hiện, hắn là cảm thấy kinh ngạc không thôi, tự hồ không nghĩ tới, chính mình cái này cháu ngoại hội như thế cường hãn, không chỉ có thể được đến giao trì cổ tộc tương trợ, càng là trở thành tổ long tộc tổ long hoàng. Hắn biết rõ, muốn để tổ long tộc phụng nhân loại làm đầu, đến cùng có nhiều khó, rốt cuộc tổ long tộc thế nhưng là đỉnh cấp yêu thú chủng tộc. Người tới. Tộc trưởng. Tìm tới Tô Chiến tung tích sao? Hồi bẩm tộc trưởng, bọn thuộc hạ một mực tại tìm kiếm Tô Chiến, chỉ là Tô Chiến giống như đá chìm đáy biển, đã hoàn toàn biến mất. Kỷ Hoàng gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, để tiếp tục tìm. Đúng. Nhìn lấy bị đá ra đến 5 người, rất nhiều người đều vây quanh. Khi thấy rõ 5 người thân phận về sau, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Đây là tới từ Đan Tháp Hoàng Quản sự. Thật sự là quá trâu, liền Hoàng Quản sự cũng dám đánh. Cái kia Hoàng Quản sự. Ngươi liền Hoàng Quản sự cũng không biết. Hoàng Quản sự đến từ Đế Tháp, chủ quản đan dược tiêu thụ, tại Đan Thành bên trong, có thể nói không ai không biết. Đã Hoàng Quản sự đến từ Đan Tháp, cái gì người dám đánh? Cửa hàng này có chút môn đạo, chúng ta vào xem. Có người dám đến hiếu kỳ, muốn đi vào cửa hàng nhìn xem, chủ yếu là muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai, liền đến từ Đan Tháp Hoàng Quản sự cũng dám đánh. Rất nhiều người đi vào cửa hàng, nhìn lấy quầy hàng thủy tinh bên trong, trưng bày từng mai đan dược, còn có đan dược trước giải thích, xem xét giá cả quả thực giật mình. Một viên thuốc ít nhất cần 100.000 mai linh thạch, càng tốt hơn đan dược vậy mà cần 500.000-600.000 viên thuốc. Trợn mắt một cái, nam tử bất đắc dĩ nói, kẻ thật sự là đầy đủ không biết xấu hổ, đan dược này so Đan Tháp đan dược cũng đắt hơn. Tô Thần đi tới, cười tủm tỉm nói ra, kẻ chê đắt thì không mua, muốn là trong miệng ngươi còn dám có nửa chữ, là ta không muốn nghe đến, ta sẽ trực tiếp đòi mạng ngươi. Nghe lấy lạnh lẽo ngữ khí, nam tử dọa đến thân thể khẽ run rẩy, vội vàng nói, kẻ ta mua, ta đương nhiên muốn mua, cho ta đến một cái vỏ cực đan. Có thể. Nam tử thanh toán linh thạch, cầm lấy vỏ cực đan liền đi, muốn là đổi lại hắn cửa hàng khẳng định không lo lắng, duy chỉ có cái này đan cửa hàng, thực sự không dám nhiều giày vò khốn khổ, rốt cuộc người ta liền Đan Tháp Hoàng Quản sự cũng dám đánh, huống chi là bọn họ. Hôm nay tiến đến người, nhất định phải đều muốn mua một viên thuốc, không mua người, cũng muốn lưu lại linh thạch. A. À. Cái này hoàn toàn là cường đạo hành động, hơn 30 người đều triệt để ngốc, từng cái mộng bức mà nhìn xem thanh niên, bọn họ tại Đan Thành bên trong, chưa bao giờ thấy qua ép mua ép bán hành động, rốt cuộc nơi này là Đan Thành, Đan Tháp định ra quy tắc còn tại đó, ai dám vi phạm. Không dám trêu chọc, đều tự trách mình hiếu kỳ, lập tức lấy ra linh thạch mua sắm một viên thuốc. Cuối cùng là khai trương, Tô Thần cười cười, hắn chỗ lấy ép mua ép bán, chính là vì khai hỏa danh tiếng, bởi vì hắn thấy, chỉ cần những thứ này người mua về nuốt về sau, thì hội biết mình luyện chế đan dược có nhiều trâu. Đến mức liên quan tới Hoàng Quản sự sự tình, Tô Thần căn bản không có để ở trong lòng, vẫn là câu nói kia, hắn không chủ động gây chuyện, không có nghĩa là hắn liền sợ sự tình. Một lúc lâu sau, Đan Thành quản hạt thành vệ quân, trực tiếp vây quanh Càn Khôn cửa hàng, vô luận đối phương là ai, dám ở Đan Thành bên trong tùy ý đánh cho tàn phế quản sự, đối với Đan Tháp tới nói, đều là không thể nào ẩn nhẫn sự tình. Ngươi chính là lão bản. Nhìn lên trước mặt hung thần ác sát 20 vị thành vệ quân, Tô Thần đạm mạc cực cực đầu, nói ra, kẻ đúng. Ngươi lập tức theo chúng ta đi một chuyến. Ta nếu là không đâu. Người vi phạm, giết. Khủng bố sát ý hình thành vòi rồng, bất quá tại Tô Thần phóng xuất ra sát thần lĩnh vực bao trùm dưới, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dừng tay. Ngay tại lúc này, Chân Trì Thanh mang theo sư phụ, còn có Thương Tuyệt Diệt chờ người bước nhanh mà đến, tất cả thành vệ quân toàn bộ khom mình hành lễ, nói ra, lễ bái kiến tháp chủ. Cái kia chính là Đế Tháp tháp chủ Thương Tuyệt Diệt, đại lục phía trên tối đỉnh cấp luyện đan sư, liền 4 vị phó tháp chủ đều đến, cái này người này phiền phức lớn. Một cái quản sự bị đánh, liền kinh động tháp chủ cùng 4 vị phó tháp chủ, có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to. Ngươi có chỗ không biết, từ khi Đan Thành thành lập đến nay, rất ít phát sinh dạng này sự tình, rốt cuộc Đan Tháp định ra quy tắc, người này trước mặt mọi người đánh cho tàn phế Hoàng Quản sự, rõ ràng là khiêu khích Đan Tháp, không có đem Đan Tháp để vào mắt, Đan Tháp thể diện trọng yếu nhất, tháp chủ cùng 4 vị phó tháp chủ đồng thời hiện thân, cũng là hợp tình lý sự tình. Người này cũng là đầy đủ càn rỡ, dám ở Đan Thành đánh cho tàn phế Đan Tháp quản sự, hoàn toàn không có đem Đan Tháp để vào mắt. Mộ Dung Thần, Tuyền Thương, Hoàng Phủ Trọng Phong, Cốt Lão 4 vị phó tháp chủ, theo tháp chủ Thương Tuyệt Diệt, đi tới cửa hàng trước mặt, nhìn đứng ở cửa hàng trước thanh niên, hỏi, Kệ Trì Thanh, ngươi nói cũng là hắn. Chân Trì Thanh gật gật đầu, nói ra, Kệ tháp chủ, hắn chính là ta cùng ngươi nhất lên Tô Thần, luyện chế ra Càn Khôn đa người. Nàng không muốn nói cho tháp chủ, chỉ là Chân Trì Thanh tâm lý rất rõ ràng, theo lần này Tô Thần đánh cho tàn phế Hoàng Quản sự, hội mang đến cho hắn bao lớn phiền phức, nếu là không nói cho tháp chủ ra mặt lời nói, sự tình lần này rất khó khắc phục hậu quả. Nàng không hy vọng nhìn đến Tô Thần có việc, mặc kệ Tô Thần có phải hay không hội không vui, nàng đều muốn nói cho tháp chủ, đến mức ra mặt vấn đề, theo chân Trì Thanh, đan dược tại hắn địa phương có lẽ không có tác dụng, nhưng là tại đan thành đan tháp, khẳng định có dùng, huống chi Tô đại ca luyện chế ra Càn Khôn đan, là độc nhất vô nhị đan dược. Chính là bởi vì như thế, chân Trì Thanh có 10 phần lòng tin, chỉ cần tháp chủ nghe đến Càn Khôn đan sự tình, tin tưởng khẳng định sẽ có chỗ hành động, nhưng chưa từng nghĩ đến, không chỉ là tháp chủ, liền bốn vị phó tháp chủ đều toàn bộ đi ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hồi bẩm phó tháp chủ, người này tại vừa mới đánh cho tàn phế hoàng quản sự. Cốt lão hơi kinh ngạc, nhìn về phía trước mặt thanh niên, vừa cười vừa nói, ở người thanh niên hỏa khí rất lớn a, ngươi không biết hoàng lệ là ta đang tháp người. Biết, bất quá đối với phạm tiện người, ta chỉ là cho chút giáo huấn, chính là xem ở đang tháp trên mặt mũi, ta không có giết hắn. Không tệ, vậy ta thay hoàng lệ cảm ơn ngươi. A, nghe đến phó tháp chủ lời nói, mặc kệ là người khác vẫn là thành vệ quân, bao quát Chu Đỉnh ở bên trong, đều cảm thấy khiếp sợ không thôi, mặc cho ai đều có thể nghe được, phó tháp chủ đối với người này tự hồ không có ác ý gì, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thương Tuyệt Diệt cực cực đầu, vừa cười vừa nói, e chính hắn phạm sai lầm, chẳng trách người khác, các ngươi có thể thối lui. Đúng, tháp chủ. Thành vệ quân tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh, tại Đan Thành, tháp chủ chính là chí cao vô thượng tồn tại. Ai dám vi phạm thành chủ ý tứ, trừ phi là sống được không kiên nhẫn. Tô Tiểu Hữu, ta có chút sự tình tìm ngươi thương nghị, có thể có hứng thú đi đan tháp ngồi một chút. Có thể. Tô Thần đương nhiên minh bạch, muốn là tháp chủ có ý đối phó hắn, căn bản không cần như thế phiền phức, trực tiếp xuất thủ là được, không có khả năng làm lấy nhiều người như vậy mặt, từ đó mời hắn. Nhìn lấy rời đi bóng người. Vừa mới bị ép buộc trong cửa hàng mua sắm đan dược rất nhiều người. Nhìn lấy đã đóng lại cửa hàng, quả thực muốn nhiều hối hận có nhiều hối hận. Tiền huynh, ngươi làm sao? Ngươi không biết, ta vừa mới tại cửa hàng này bên trong, bị cưỡng ép mua sắm một viên thuốc. Tính toán tiền huynh, ngươi có chỗ không biết, người này đem hoàng quản sự trực tiếp cho đánh cho tàn phế, đồng thời vừa mới tháp chủ cùng bốn vị phó tháp chủ đến, đều là khách khí, mời người ta tiến về đế tháp làm khách đi, ngươi sự tình vẫn là tính toán, miễn cho đến thời điểm trước họa vào thân. Lý huynh, ngươi có chỗ không biết, ta vừa mới tại cửa hàng này bên trong bị cưỡng ép mua sắm võ cực đan, ta trở về nuốt, rốt cuộc ta hoa hơn 400.000 mai linh thạch mua. Cái gì? Hơn 400.000 mai linh thạch. Thật sự là đủ hắc. Hắc cái rắm, người ta võ cực đan tuyệt đối là đáng giá, ta nuốt võ cực đan, trước sau không đến 2 phút đồng hồ, ta tu vi trực tiếp tấn cấp một cái cấp độ, đồng thời ta nghĩ đến, đan dược phía dưới giới thiệu, mỗi vị võ vị cảnh võ giả có thể liên tục nuốt 3 cái võ cực đan, nói cách khác, ta còn có thể nuốt 2 cái võ cực đan, một viên thuốc tăng lên 1 cái cấp độ, 3 cái võ cực đan liền có thể tăng lên 3 cái cấp độ, ngươi tự suy nghĩ một chút, hơn 1,2 triệu mai linh thạch, có thể để ngươi liên tục tăng lên 3 cái cấp độ, không đáng sao? Thật giả? Ngươi ta huynh đệ nhiều năm, ta sẽ nói đùa với ngươi, chờ một chút hắn trở về, ta nhất định sẽ mua 2 cái võ cực đan. Đế tháp Đan Thành chí cao vô thượng tồn tại. Tầng cao nhất, liền Chu Đỉnh đều không có tư cách, chỉ có tháp chủ cùng bốn vị phó tháp chủ, đi cùng Tô Thần, bưng lên trên mặt bàn tung bay mùi thơm khắp nơi nước trà. Tô Thần nhẹ khẽ nhấp một cái, hỏi, kẻ thương tháp chủ, không biết lần này tìm ta có chuyện gì? Biết rõ còn cố hỏi, Tô Thần đương nhiên biết vì cái gì đột nhiên có thể kinh động tháp chủ cùng bốn vị phó tháp chủ, vẻn vẹn là bởi vì hoàng quản sự sự tình. Khẳng định là không thể nào. Hoàng lệ chỉ là đế tháp một cái quản sự mà thôi, còn chưa có tư cách gây nên tháp chủ cùng phó tháp chủ chú ý, rốt cuộc năm người thế nhưng là đang thành đỉnh cấp tồn tại, cho dù là đặt ở toàn bộ đại lục, đều là đứng tại kim tự tháp đỉnh phong. Mộ Dung Thần trong tay lấy ra một cái hộp ngọc, phóng tới trên mặt bàn, nhẹ nhàng mở ra, bên trong trưng bày 2 viên thuốc, chính là Càn Khôn đan. Tô Tiểu Hữu, ta muốn hỏi một chút, cái này 2 cái Càn Khôn đan, thế nhưng là ngươi luyện chế ra đến. Không sai. Chính là ta luyện chế mà ra. Không có chút nào kinh ngạc, bởi vì Tô Thần minh bạch, lần này tháp chủ cùng bốn vị phó tháp chủ dốc toàn bộ lực lượng, đơn giản cũng là bởi vì Càn Khôn đan, đồng thời có thể không nhìn hoàng quản sự. Hắn đối chính mình luyện chế ra Càn Khôn đan, có 10 phần lòng tin, loại này thuần linh hồn luyện chế đan dược, nhìn chung toàn bộ đại lục đều là 0102 tồn tại, cho dù là mặc vị trí thứ 5 đỉnh cấp luyện đan sư, cũng không có cách nào luyện chế ra Càn Khôn đan. Năm người ánh mắt nhất thời sáng lên, thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử, bọn họ muốn tìm người, nguyên lai thì tại dưới mí mắt bọn hắn, muốn không phải Chân Trì Thanh nói, bọn họ thật đúng là hội bỏ lỡ cơ hội lần này. Tuyền Thương vừa cười vừa nói, Ê Tô tiểu hữu, ngươi là có hay không có hứng thú thêm vào chúng ta đế tháp? Chúng ta có thể hứa hẹn, ngươi có thể thành vì chúng ta đế tháp khách khanh trưởng lão, địa vị gần với chúng ta năm người phía dưới. Tô Thần lại là nói ra, trời chắc hẳn năm vị còn không rõ lắm, ta cùng đan tháp ở giữa có chút ân oán, ta muốn là thêm vào đế tháp, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người bất mãn, bao quát các ngươi đế tháp hoàng quản sự ở bên trong. Thương Tuyệt Diệt lại là vừa cười vừa nói, ở ngươi không cần lo lắng điểm ấy, chỉ cần ngươi thành vì chúng ta đế tháp khách khanh trưởng lão, bất kỳ người nào liền xem như khó chịu, đều muốn cho ta nuốt đến trong bụng đi. Vậy ta cần muốn làm gì? Tô Thần tin tưởng vững chắc, trên cái thế giới này không có uổng phí ăn bữa trưa, đế tháp cho ra bản thân như thế thân bò phần, không có khả năng đơn giản như vậy. Thương Tuyệt Diệt suy nghĩ một chút, nói ra, để chúng ta cần Tô tiểu hữu, thay đan tháp luyện chế càng không đan. Quả không phải vậy. Tô Thần lại là lắc đầu, hắn có thể không muốn trở thành công nhân, một cái thân phận đổi chính mình không ràng buộc luyện chế đan dược, cái kia khẳng định là không thể nào sự tình, liền không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt nói, để các ngươi cho rằng, giữa chúng ta giao dịch ghép đôi sao? Hoàn toàn không ghép đôi. Một cái khách khanh trưởng lão thân phận, lại muốn đổi lấy chính mình vô điều kiện luyện chế càng không đan, không thể không nói, đế tháp tính toán là vô cùng biết tính sổ. Tô Thần nhiều ít đối đế tháp có rất khó chịu cảm giác, năm người đều là lão hồ ly, muốn trắng chơi, đáng tiếc tìm nhầm người. Muốn là việc này đổi lại người khác, chỉ cần nghe đến chính mình trở thành khách khanh trưởng lão, hơn nữa còn là đế tháp khách khanh trưởng lão, khẳng định sẽ đầu óc choáng váng, đế tháp nói cái gì chính là cái đó. Cúc lão cười lấy hỏi, để Tô tiểu hữu chớ cuống cuồng, tháp chủ lời còn chưa nói hết. Thương Tuyệt Diệt cực cực đầu, tiếp tục nói, để khách khanh trưởng lão hưởng có rất nhiều quyền lợi, có thể điều động bất luận cái gì đang tháp luyện đan sư, bao quát luyện đan tư nguyên ở bên trong, đồng thời đế tháp bên trong bất luận cái gì luyện đan thuật, ngươi đều có thể lật xem. Rất có dụ hoặc. Vẻn vẹn là có thể điều động bất luận cái gì đang tháp luyện đan sư cùng luyện đan tư nguyên, liền đã rất không tệ, bất quá Tô Thần lại là nói ra, để ta không có khả năng không ràng buộc địa cho đế tháp luyện chế càng không đan, ta luyện chế ra càng không đan, đế tháp cũng cần dùng thấp hơn giá thị trường, 50% giá cả mua sắm, đồng thời tại đế tháp bên trong, bất kỳ người nào đều không có tư cách ra lệnh cho ta làm việc, bao quát luyện đan, như thế nào? Có thể. Thương Tuyệt Diệt cũng coi là dễ nói chuyện, rốt cuộc Tô Thần nói ra điều kiện cũng coi là thẳng hà khắc, rốt cuộc tại đế tháp bên trong, khách khanh trưởng lão chi bên trên có tháp chủ cùng 4 vị phó tháp chủ. Còn có trọng yếu nhất một chút, ta luyện chế càng không đan đan thuật, không biết truyền thụ bất luận kẻ nào, đây cũng là ta phòng tuyến cuối cùng. Tô Thần thật rất muốn nói, coi như ta nguyện ý truyền thụ cho các ngươi luyện chế càng không đan đan thuật, không có thôn phệ huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ quyết, đều không thể luyện chế thành công. Không có vấn đề. Thương Tuyệt Diệt từ trong ngực lấy ra một mặt lệnh bài, nói ra, ở đây là khách khanh trưởng lão thân phận lệnh bài, tại đan thành bên trong, ngươi có thể tùy ý điều khiển luyện đan sư. Tốt, ta còn có việc, trước hết cáo từ. Mời. Nhìn lấy rời đi bóng người, Hoàng Phổ Nạn Phong bất đắc dĩ nói, ê tháp chủ, chúng ta như thế lui bước, đáng giá không? Người này không chỉ có không giao ra đan phương, thậm chí luyện chế ra càng không đan, đều muốn chúng ta đế tháp bỏ tiền mua sắm, loại chuyện này thực sự có chút quá bị động. Nói rất đúng, nguyên bản lấy hắn tiêu chuẩn luyện đan, căn bản không có tư cách trở thành ta đế tháp khách khanh trưởng lão, đơn giản là ỷ vào mình có thể luyện chế càng không đan, nhưng là chúng ta nhiều lần nhượng bộ, sẽ để cho hắn có loại ảo giác, tựa như là chúng ta tại yêu cầu hắn đồng dạng. Thương Tuyệt Diệt lại là vừa cười vừa nói, cái việc này thật là chúng ta tại yêu cầu hắn, các ngươi cho rằng, hắn chỉ là biết luyện chế càng không đan sao? Tháp chủ, ngươi ý tứ. Ta đã hỏi Trì Thanh, nàng theo Tô Thần cái kia bên trong đạt được 3 cái gọi là võ cực đan, vậy mà có thể tương trợ nàng, tại ngắn ngủi mấy chục phút bên trong, liên tục đột phá 3 cái cấp độ, đồng thời không có bất kỳ cái gì phản phệ, 4 vị, ta muốn hỏi một chút các ngươi phải chăng nghe nói qua võ cực đan? Không có. Võ cực đan làm thật có thể tương trợ võ giả liên tục đột phá 3 cái cấp độ. Chân Trì Thanh sẽ không nói dối. 4 vị phó tháp chủ mặt mũi tràn đầy giật mình, muốn là tháp chủ chỗ nói đều là thật, như vậy hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến, Tô Thần luyện đan mức độ đến cùng có nhiều khủng bố, khó trách tháp chủ nguyện ý nhượng bộ. Tô Thần không phải vật trong ao, bởi vì hoàng lệ sự tình, đã để hắn đối đế tháp có bất mãn, chúng ta trước tận lực tu bổ, chỉ cần hắn là chúng ta đế tháp người, có kết cục cảm giác về sau, hắn sự tình đều tốt làm. Đúng. Rời đi cao tầng. Tô Thần vừa đi tới tầng thứ nhất đại sảnh, liền nhìn đến một khiêu rẽ ngang đi tới Khương Thuyên, hắn nhìn đến Khương Thuyên, Khương Thuyên cũng nhìn đến, bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, phẫn nộ Khương Thuyên vừa mới biết được, người này vậy mà đánh cho tàn phế sư phụ, hoàn toàn không nhìn đan tháp. Thành vệ quân đã tiến đến, theo đạo lý tới nói, người này không phải là bị thành vệ quân giam cầm, cũng là bị thành vệ quân trực tiếp giết, hiện tại đâu? Thế mà êm đẹp địa đứng ở trước mặt mình, tại đế tháp bên trong nghênh ngang đi lấy, có phải hay không hắn hoa mắt? Ngươi dám đặt chân ta đế tháp, ta nhìn ngươi là thật sống được không kiên nhẫn. Tô Thần mặt mũi tràn đầy căm ghét nói ra, người Khương Thuyên, ngươi tốt nhất đừng chọc tới ta, bằng không lời nói, lần này ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Giết ta? Ngươi muốn ở chỗ này giết ta? Ngươi dám không? Ta thì đứng ở trước mặt ngươi, ngươi có bản lĩnh thì hiện tại giết ta, hy vọng ngươi không phải một cái chỉ dám động mồm mép sợ hàng. Mặt mũi tràn đầy trào phúng, Khương Thuyên căn bản không tin tưởng đối phương dám ở chỗ này xuất thủ, nơi này chính là đế tháp, đang thành chí cao vô thượng tồn tại, không cần nói đối phương, liền xem như đế cảnh võ giả cũng không dám. Tô Thần lại là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngày đã ngươi yêu cầu ta giết ngươi, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vừa dứt lời, khủng bố băng lãnh sát thần lĩnh vực thuận thế mà ra, bao phủ Khương Thuyên đồng thời, lít nha lít nhít kiếm khí đã theo Tô Thần chỉ kình bắn ra, tại như vết heo trong tiếng kêu gào thê thảm, Khương Thuyên thân thể đã bị kiếm khí xuyên qua. Nhìn lấy ngã xuống thi thể, toàn bộ đại sảnh đều triệt để loạn lên, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, sẽ có người ở chỗ này xuất thủ, rốt cuộc nơi này là đế tháp, đan tháp tối cao tồn tại. Chu Đỉnh cùng Chân Trì Thanh nghe tin chạy đến, nhìn lấy mặt đất thi thể, trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra, sắc mặt hai người đều biến. Ngươi là người phương nào? Dám ở ta đế tháp ra tay giết người, bắt lại cho ta. Lười nhác nói nhảm, Tô Thần trực tiếp lấy ra thân phận lệnh bài, nhìn đến lệnh bài, tất cả mọi người bao quát Chu Đỉnh ở bên trong, toàn bộ không mình hành lễ, bởi vì loại thân phận này lệnh bài, đại biểu cho đế tháp khách khanh trưởng lão. Nhìn chung toàn bộ đế tháp, hết thảy mới có mấy cái vị khách khanh trưởng lão, thanh niên lại là như thế tuổi trẻ, làm sao có khả năng sự tình, bất quá nơi này là đế tháp, trong tay người này lại cầm lấy lệnh bài, việc này sẽ không có giả. Hắn để ta giết hắn, ta chỉ là thỏa mãn hắn yêu cầu mà thôi, làm gì ngạc nhiên, dọn dẹp một chút. Nhìn lấy rời đi bóng người, tất cả mọi người mắt trợn tròn, gặp qua phách lối, nhưng chưa từng thấy qua ngông cuồng như thế, không chỉ có dám ở đế tháp ra tay giết người, thậm chí còn nói ra như thế tới nói, liền xem như trưởng lão, cũng sẽ không công nhiên địa tại đế tháp xuất thủ. Nhanh thông báo bốn vị phó tháp chủ. Khách khanh trưởng lão tại đế tháp thân phận cực cao, chỉ có tháp chủ cùng bốn vị phó tháp chủ có thể áp chế một hai, chỉ có thể thông báo bốn vị phó tháp chủ, rốt cuộc tháp chủ dưới tình huống bình thường, căn bản sẽ không quản nhiều đế tháp sự tình. Chu Đỉnh thật sâu thở dài một tiếng, thổn thức nói, Ê Tô Thần thì là cái người điên, coi như hắn đã trở thành đế tháp khách khanh trưởng lão, lại dám tại đế tháp ra tay giết người, đổi lại người khác, khẳng định không dám làm như thế. Bởi vì càng không đa nguyên nhân, làm đến Chu Đỉnh đã đoán được, đế tháp khẳng định sẽ coi trọng Tô Thần, bằng không lời nói, tháp chủ cùng bốn vị phó tháp chủ, không có khả năng toàn bộ điều động. Khách khanh trưởng lão, tại đế tháp địa vị phi thường cao, Chu Đỉnh cũng không nghĩ tới, đế tháp hội coi trọng như vậy Tô Thần. Trì Thanh, là sư phụ có lỗi với ngươi, nếu không phải là bởi vì sư phụ, ngươi cùng hắn nói không chừng có thể đi cùng một chỗ. Thật có thể chứ. Chân Trì Thanh tâm lý rất rõ ràng, liền xem như không có làm ban đầu sự tình, tin tưởng nàng và Tô Đại Ca cũng sẽ không tiến tới cùng nhau. Mặt mũi tràn đầy khóc cười, Chân Trì Thanh không nói gì, trong nội tâm nàng thật có Tô Đại Ca, cũng hy vọng mình có thể cùng Tô Đại Ca đi cùng một chỗ, bất quá chuyện tình cảm, đều là lưỡng tình tương duyệt, mà không phải tương tư đơn phương. Phanh. Tiếng. Cửa khe khẽ mở ra, quản sự không mình hành lễ, nói ra, đời tháp chủ, bốn vị phó tháp chủ, vừa mới có người trẻ tuổi, ở đại sảnh trước mặt mọi người chém giết Khương Thuyên, đồng thời hắn lấy ra khách khanh trưởng lão thân phận lệnh bài. Còn lại nói nhảm đều không có nói, bởi vì chuyện này đã rất rõ ràng, có người dám ở đế tháp xuất thủ, đồng thời rất có thể là khách khanh trưởng lão, sự tình có thể lớn có thể nhỏ. Có thể nói là vô cùng nghiêm trọng, bởi vì đế tháp thành lập bao nhiêu năm rồi, theo không có người dám ở đế tháp xuất thủ, bao quát trưởng lão ở bên trong. Cúc lão bất đắc dĩ lắc đầu, vừa cười vừa nói, cho ta liền nói tiểu tử này là cái đau đầu, Khương Thuyên còn dám ở trước mặt hắn xuất hiện, chết cũng là đáng đời. A, à, đáng đời. Nghe đến phó tháp chủ lời nói, quản sự triệt để mộng, hắn còn tưởng rằng bốn vị phó tháp chủ, bao quát tháp chủ ở bên trong, khẳng định sẽ trùng điệp trừng phạt, rốt cuộc liền xem như khách khanh trưởng lão, cũng không thể tùy ý tại đế tháp ra tay giết người. Kết quả đây, phó tháp chủ trực tiếp tới câu đáng đời. Quản sự suy đoán thanh niên đến cùng là cái gì thân phận, lại có thể để phó tháp chủ như thế thiên vị. Cúc lão khoát khoát tay, không kiên nhẫn nói ra, vì việc này dừng ở đây, đi xuống đi. Đúng. Đợi đến quản sự rời đi, Cúc lão vừa cười vừa nói, kẻ có thù tất báo, kẻ này không đơn giản, ta thật thích hắn tính cách. Loại này người chỉ có thể trở thành bằng hữu, bằng không nhất định phải trảm thảo trừ căn, nếu không sẽ có đại phiền toái. Hy vọng mong ngày nào đó sau có thể trở thành ta đang tháp đỉnh cấp tồn tại. Toàn bộ đế tháp đều triệt để mộng. Bởi vì Khương Thuyên trước mặt mọi người bị chém giết, tháp chủ cùng bốn vị phó tháp chủ cho ra đáp án là Khương Thuyên đáng đời, nói một cách khác, cũng là chết đáng đời. Mọi người ào suy đoán, vừa mới tay cầm khách khanh trưởng lão thanh niên đến cùng là cái gì lai lịch, bởi vì căn bản không có người nhận biết, thân phận đến có bao nhiêu ngu bức, mới có thể để tháp chủ cùng bốn vị phó tháp chủ như thế thiên vị. Không có người nào là ngu ngốc, đều có thể nhìn ra được, tháp chủ cùng bốn vị phó tháp chủ là đang cố ý thiên vị thanh niên, mặc kệ Khương Thuyên là đúng hay sai, chỉ cần có người dám ở đế tháp bên trong xuất thủ cũng là sai, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Liền tháp chủ cùng bốn vị phó tháp chủ đều lên tiếng, không người còn dám nói thêm cái gì. Trở lại cửa hàng. Nhìn lấy bên ngoài hội tụ thành trăm hơn ngàn người, Tô Thần mày nhíu lại nhăn, chẳng lẽ là bởi vì chính mình trước đó ép mua ép bán ra hiệu quả. Lão bản trở về. Thật sự là quá trâu, đánh cho tàn phế hoàng quản sự, lại còn có thể bình yên vô sự địa trở về. Nói nhảm, tháp chủ cùng bốn vị phó tháp chủ tự thân mời lão bản, nếu là có việc lời nói, làm sao có khả năng tự thân đến đây? Nói cũng thế. Lão bản, chúng ta là đến mua đan dược, trước cho ta dự phòng ba cái võ cực đan. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, kệ bên trong tất cả đan dược, giá cả toàn bộ sách cao 1/3, đừng có bất luận cái gì nói nhảm, muốn mua thì mua, không muốn mua không muốn đi vào, không có người hội ép mua ép bán. Ngay tại chỗ lên giá. Muốn là đổi lại hắn đồ, vật, khẳng định sẽ có người trực tiếp lựa chọn từ bỏ, rốt cuộc ngay tại chỗ lên giá loại chuyện này kiêng kỵ nhất, rất là phản cảm loại chuyện này. Bất quá đối mặt võ cực đan, loại này nghịch thiên đan dược, coi như biết rõ đối phương ngay tại chỗ lên giá, tâm lý khinh bỉ cùng phẫn nộ, cũng chỉ có thể kiên trì mua sắm. Đối với võ giả tới nói, cái gì trọng yếu nhất, không hề nghi ngờ khẳng định là tu luyện. Chỉ có tăng lên tự thân tu vi mới là chân thật nhất, liên tục nuốt ba cái võ cực đan, liền có thể trực tiếp tăng lên ba cái cảnh giới. Đối với võ giả tới nói, loại này dụ hoặc căn bản là không có cách kháng cự. Đánh mở cửa hàng cửa lớn, Tô Thần nhìn lấy điên cuồng cướp đoạt đan dược người, tâm lý cuối cùng là thở phào, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nguồn tiêu thụ xem như triệt để mở ra, về sau chính mình luyện chế ra đan dược, có thể nói luyện chế nhiều ít bán bao nhiêu. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, có võ cực đan khúc nhạc dạo, hắn đan dược cũng vô cùng địa được hoan nghênh, riêng là túi càng khôn. Trước sau không đến một giờ, tất cả đan dược toàn bộ bán sạch, Tô Thần thì là đóng cửa, vẫn chưa tiếp tục luyện đan, mà chính là hướng về phường thị đi đến. Tâm lý có chút bận tâm Hàn Dục, tối hôm qua chính mình đánh cho tàn phế Khương Thuyên, không biết Hàn Dục có hay không bị liên lụy, rốt cuộc hắn không biết Hoàng Lệ là xuất thủ hay không. Trong phường thị, nhìn lên trước mặt phù thủy các đã đóng lại, Tô Thần đi đến gần sát cửa hàng, hỏi, "Kệ xin hỏi, sát vách phù thủy các lão bản Hàn Dục đi nơi nào?" "Xuyệt, buổi sáng hôm nay, Hàn lão bản đã bị đan tháp người mang đi, nghe nói là đắc tội hoàng quản sự." "Hừ." Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, tối hôm qua chính mình đánh cho tàn phế Khương Thuyên, làm Khương Thuyên sư phụ, Hoàng Lệ không có khả năng chỉ đối phó chính mình một người, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hiện tại Hàn Dục chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, cho dù là không chết, cũng sẽ thụ tận tra tấn. Băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn, Tô Thần lập tức quay người rời đi phường thị. Đan tháp. Nhìn lấy đi mà quay lại thanh niên, kiến thức thanh niên chém giết Khương Thuyên người, từng cái lui về sau, trên mặt có một chút sợ hãi, bởi vì theo không có người dám ở đế tháp giết người, thậm chí có thể toàn thân mà lui. Ngươi, tới. Trưởng lão, có gì phân phó? Hoàng Lệ ở đâu? Hoàng quản sự ngay tại phòng nhỏ dưỡng thương. Mang ta đi tìm hắn. Đúng. Nhìn lấy rời đi bóng người, mọi người ào suy đoán, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Khương Thuyên là Hoàng Quản sự đệ tử, trước đó này người chém giết Khương Thuyên, hiện tại lại đi tìm Hoàng Quản sự, ai, cái này Hoàng Quản sự chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Chúng ta muốn hay không bẩm báo tháp chủ? Đương nhiên muốn. Gian phòng bên trong. Hoàng Quản sự chính ôm một nữ nhân, vừa ăn quả nho, một bên nuôi thương tổn, trong miệng còn mắng lấy, vì việc này đã kinh động đế tháp, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu. Tô Thần trở thành đế tháp trưởng lão, đồng thời trước mặt mọi người chém giết Khương Thuyên sự tình, Hoàng Quản sự còn không biết, cái trước là đế tháp còn không có công bố ra, cái sau là bởi vì không có người tới kịp thông báo, cho nên theo Hoàng Quản sự, mình bị trước mặt mọi người đánh cho tàn phế, đế tháp khẳng định sẽ xuất thủ, coi như không vì mình, cũng phải vì đế tháp mặt mũi, rốt cuộc hắn là đế tháp quản sự, đại biểu cho đế tháp thể diện. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, hắn từ khi trở thành đế tháp quản sự đến nay, chưa bao giờ từng gặp phải loại chuyện này. Vậy mà có người dám ở Đan Thành trước mặt mọi người đánh cho tàn phế hắn, hoàn toàn là vô pháp vô thiên, không có đem đế tháp để vào mắt. Hoàng quản sự, ta sự tình cái gì thời điểm an bài? Xuyệt, ngươi lần trước liền không có ra sức, muốn ta làm việc, thì phải thật tốt nỗ lực, chỉ cần ta vui vẻ, ngươi liền sẽ càng thêm vui vẻ, hôm nay ta hỏa khí rất lớn, ngươi muốn thay ta trước tiên đem ta diệt. Chán ghét. Ngay tại lúc này, phanh một tiếng, cửa phòng bị một chân đá văng, dọa đến nữ nhân trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, nhìn lấy đi tới thanh niên, Hoàng quản sự giống như gặp quỷ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải đối phương. Làm sao có khả năng sự tình, dưới tình huống bình thường, người này không phải cũng đã bị Đan Tháp giam cầm, đợi chờ mình sau đó xử lý sao? Người tới, đều chết hết sao? Tô Thần từng bước một đi đến Hoàng quản sự trước mặt, dọa đến đường đường kiếp tôn cảnh võ giả Hoàng Lệ, căn bản không dám ra tay, liên tiếp lui về phía sau, trên mặt càng là có một chút ý sợ hãi, nói ra, ở ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là đế tháp, ngươi muốn là dám ở chỗ này xuất thủ, tháp chủ cùng bốn vị phó tháp chủ, còn có các vị trưởng lão, đều sẽ không bỏ qua ngươi. Răng rắc. Không có có dư thừa nói nhảm, trực tiếp dẫm tại trên đùi phải, vừa mới tiếp tốt đùi phải nhất thời truyền đến tiếng xương vỡ vụn, bạch cốt âm u lộ ra, máu tươi nhuộm đỏ cả cái giường. Dọa đến nữ nhân lộn nhào địa ngã xuống giường. Như vết heo tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả phòng, Hoàng Lệ tức giận gào thét, "Ngươi tiểu tử, ngươi xong, ngươi khẳng định xong, ngươi dám ở đế tháp nháo sự, chúng ta đế tháp sẽ không bỏ qua ngươi, cho ta người tới, nhanh đi tìm tháp chủ, tìm bốn vị phó tháp chủ, các ngươi có phải hay không đều chết." Bên ngoài có người, lại không có bất kỳ cái gì một người dám đi vào, Tô Thần bá đạo chấn nhiếp mọi người, liền trước mặt mọi người chém giết Khương Thuyên, đều không có đạt được trừng phạt. Đồng thời đổi lấy tháp chủ cùng bốn vị phó tháp chủ một câu chết đáng đời, rất rõ ràng sự tình, người này tại đế tháp địa vị tuyệt đối không đơn giản, có thể có được năm đại đỉnh cấp tồn tại thiên vị. Không người ý chính mình. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Hoàng quản sự triệt để mộng, hiện tại hắn rốt cuộc phát hiện sự tình không thích hợp. Dưới tình huống bình thường, hắn như thế hô, tin tưởng đã có người đến đây, thậm chí là kinh động đế tháp, hiện tại đâu? Hàn Dục đâu? Hàn Dục. Nghe đến Hàn Dục hai chữ, Hoàng quản sự tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn đương nhiên biết Hàn Dục là ai, tối hôm qua chính mình đệ tử, cũng là tại Hàn Dục phù thủy các bên trong ra chuyện, cho nên sáng sớm hắn đi trước phù thủy các, trực tiếp đem mang về Đan Tháp, đồng thời hiện tại đã là một cổ thi thể. Hung hăng mắng lấy Khương Thuyên, trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc tên sát tinh này, chính mình cũng là đầy đủ không may, em đẹp chính mình cũng trêu chọc đối phương làm cái gì. Hiện tại hối hận đã không kịp. Hoàng quản sự lập tức cầu xin tha thứ, để ta biết sai, việc này đều là Khương Thuyên làm, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta đã bị ngươi đánh cho tàn phế, van cầu ngươi tha ta. Nơi này là đế tháp, ngươi giết ta, đối với ngươi mà nói cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ta hứa hẹn chỉ cần ngươi bây giờ rời đi, trước đó sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta sẽ không lại hỏi lần thứ ba, Hàn Dục người đâu. Khương Thuyên giết hắn, là Khương Thuyên, không phải ta. Ta không có đụng Hàn Dục. Nghe đến Hàn Dục chết, Tô Thần tâm lý rất là áy náy, đều là bởi vì hắn, như thế một cái người hiền lành chết thảm, băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Hoàng Lệ. Tô trưởng lão, còn mời thủ hạ lưu tình. Ngay tại lúc này, Cốt lão đi tới. Phó tháp chủ, cứu ta, nhanh cứu ta. Đột nhiên nhìn đến phó tháp chủ đến, Hoàng quản sự tâm lý quả thực kinh hỉ tới cực điểm, hắn thấy, chỉ cần tứ đại phó tháp chủ tùy tiện đến một vị, tin tưởng mình đều có thể giữ được tính mạng. Gặp phải cái người điên, dám ở đế tháp bên trong xuất thủ, đồng thời nghe đến câu kia Tô trưởng lão, Hoàng quản sự liền đã đoán được, chính mình lần này khẳng định là đá trúng thiết bản, bằng không lời nói, người này không dám lớn lối như vậy, dám tùy ý tại đế tháp bên trong xuất thủ, không kiêng nể gì cả. Cốt lão nhìn một chút Hoàng quản sự, dĩ nhiên minh bạch chuyện gì phát sinh, bất quá Khương Thuyên đã chết, Hoàng Lệ không thể lại chết, không phải đế tháp tổn thất không nổi một vị quản sự, mà chính là đế tháp thể diện không thể lại ném. Tô trưởng lão, Hoàng quản sự phạm phải sự tình, ta đã biết, ngươi đem hắn giao cho đế tháp, ta có thể cam đoan với ngươi, nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn, như thế nào? Hoàng quản sự triệt để mộng, bởi vì tại đế tháp bên trong, tháp chủ địa vị tối cao, đây là không hề nghi ngờ, xuống tới chính là bốn vị phó tháp chủ, bất luận một vị nào phó tháp chủ, đều có thể có một không hai toàn bộ đế tháp. Hiện tại đâu? Hắn có thể nghe được, Hoàng quản sự vậy mà dùng thương lượng giọng điệu, tại nói chuyện cùng người nọ, chẳng lẽ là mình nghe lầm? Làm sao có khả năng sự tình, Cốt lão làm phó tháp chủ, địa vị cao cao tại thượng, coi như Tô Thần là trưởng lão, giữa hai bên địa vị chênh lệch cách xa. Tô Thần lại là lắc đầu, lạnh lùng nói, kẻ ta bằng hữu chết thảm, hắn muốn nợ máu trả bằng máu, đế tháp đã muốn nhúng tay việc này, ta không có ý kiến, bất quá đế tháp muốn bảo trụ Hoàng Lệ, chính là ta Tô Thần địch nhân, vậy ta liền không còn là đế tháp trưởng lão, đồng thời ngày sau ta cùng đế tháp ở giữa, chỉ có thể là cừu địch, Cốt lão phải suy nghĩ kỹ. Uy hiếp Cốt lão. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.